Trên Nguyễn Tháp, có một nữ tử một thân áo trắng đang dựa vào, khóe môi khẽ nhếch, trong ánh mắt mang theo ý cười thản nhiên, cực kỳ nhàn nhã. Thời điểm ta đi vào Mạc Minh Cư, nhìn đến liền là tình cảnh như thế này. Người đã đến rồi, nháy mắt nhìn thấy ta, Cẩm Hoàng hơi hơi ngẩng đầu thản nhiên hỏi. Tươi cười kia, vẻ mặt kia, giống như nàng sớm đã biết ta sẽ đến. Ta gật đầu cười khẽ. Đúng vậy, ta đã đến. Có đôi khi cả hai bên không có nói rõ, nhưng là đáy lòng cũng là hiểu được rõ ràng rành mạch. Trong nháy mắt nhìn thấy nàng, ta liền hiểu được Cẩm Hoàng đã biết mục đích ta tới nơi này. Đúng vậy, nếu làm ta cũng sẽ thừa nhận. Hôm nay tới nơi này, thứ nhất là muốn lấy đi vật ta cần, thứ hai là nói cho nàng biết tất cả, sau đó từ nay về sau không lui tới đây nữa. Lần đầu tiên gặp nàng không phải ngẫu nhiên, là do nàng cố ý, mà lần thứ hai đi theo nàng cũng không phải ngẫu nhiên, là do ta cố ý lâm vào, cho nên nếu không phải như thế chúng ta vốn là không nên quen biết nhau. Hai người trong lúc đó có một khoảng cách nhất định nào đó, mặc dù hai bên cùng thưởng thức lẫn nhau, lại chung quy vẫn là sẽ trở thành địch nhân. Liễu Lăng, ngươi muốn lộ xuân? Cẩm Hoàng hỏi thẳng vào vấn đề. Ta cũng thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, bởi vì ngươi là người Minh gia, cho nên vì lấy được lộ xuân ta mới có thể đi theo ngươi. Minh gia sao? Cẩm Hoàng nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười trào phúng thản nhiên. Cẩm Hoàng, ta từ 4 năm trước đã không phải là người Minh gia nữa rồi. Ta không gọi là Minh Cẩm Hoàng, ta chỉ là Cẩm Hoàng. 4 năm trước đã không phải là người Minh gia. Ta ngước mắt nhìn nàng, mà nàng lại sâu kín cười nói. Liễu Lăng, ngươi đã quên tất cả, lại nói với ta cần gì phải chấp nhất với những chuyện đã qua, nhưng là ngươi có biết được ta đã trải qua những chuyện gì hay không? Vẫn là tươi cười, trong lời nói lại lạnh lùng hơn xưa vài phần. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không thể thoải mái gặp ngươi như thế, thì ra chung quy vẫn là do vận mệnh không bao giờ tính sai, chúng ta là địch nhân, ngay từ đầu đã là như thế cho nên kết quả ra sao cũng vô pháp thay đổi được. Cẩm Hoàng, giờ khắc này ta thật sự là đã quên mọi chuyện phát sinh ở Đồ Thành, cũng xác thực quên trước kia ta có lẽ từng làm thương tổn nàng. Mâu quang thanh lãnh của nàng chỉ nhẹ nhàng mà liếc mắt nhìn ta một cái, thản nhiên nói. Liễu Lăng, một lần kia, ngươi là cố ý để cho ta lợi dụng ta, đây cũng có thể nói cho ngươi, Cẩm Hoàng ta cũng không phải thật là cái gì cũng không biết, lúc này đây ta cũng vậy, cố ý để ngươi lừa gạt, cho nên hai lần này coi như hồi nhau, ngươi đúng là vẫn còn thiếu ta một việc, cho nên ngày khác ta nếu như có hướng ngươi đòi nợ, ngươi cũng chớ có trách ta. Sau khi nói rõ mọi chuyện, một tầng vải mỏng ngăn cách giữa chúng ta cũng thản nhiên bị xé rách, chung quy không thể tiếp tục được như trước kia nữa. Cẩm Hoàng, ngươi nói đi, ta muốn biết. Ta thành khẩn nói, đúng vậy, ta cũng muốn biết, chính mình lúc trước là như thế nào lại làm tổn thương nàng, nếu hết thảy mọi việc từ ta mà thành, Liễu Lăng ta cũng không thể để thiếu nợ người ta. Được, ta sẽ nói cho ngươi, đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi. Cẩm Hoàng nhìn thẳng ta, nhưng là mâu quang kia lại chưa từng dừng lại trên người ta, tựa hồ như là xuyên thấu qua ta, nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Ta ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, cùng đợi Cẩm Hoàng kể chuyện. Cẩm Hoàng ta dựa vào phía trên Nguyễn Tháp, sâu kín nói. 5 năm trước ta 16 tuổi, thiên chân mà đơn thuần, khi đó ta là công chúa được Minh gia sủng ái yêu thương nhất, sống ở trong Lưu Ly cung của Minh gia, không biết thế giới bên ngoài ra sao, ca ca của ta đã từng nói với ta tính tình đơn thuần cố chấp của ta cuối cùng cũng sẽ chỉ làm cho bản thân ta đau khổ mà thôi, lúc ấy ta không cho là đúng, đến mãi sau này, ta mới biết được ca ca của ta nói đúng. Bởi vì rất cố chấp, bởi vì quá chấp nhất, ta mới có thể rơi vào kết cục như thế này. Gió thổi phất lại đây, mang theo hương vị mát mẻ của gió cuối mùa thu. Nguyên lai thuận theo lẽ tự nhiên, thời tiết đã bắt đầu mang theo vài phần lành lạnh. Cẩm Hoàng dừng một chút mới tiếp tục nói. Gặp gỡ cảnh Tiêm Trần có lẽ là kiếp số của ta, một kiếp số không thể tránh khỏi, hắn là người thích ngụy trang, hơn nữa hành động lại kỹ càng. Thời điểm gặp gỡ hắn, ta là một cô gái đơn thuần chưa rõ sự đời, mà hắn lại chính là lẻn vào nhà của ta để trộm đồ, khi đó hắn ngụy trang thành nha hoàn của ta. Ta vẫn thực ỷ lại vào nha hoàn của mình, cũng thực tín nhiệm nàng, cho nên ở đoạn thời gian đó, hắn bởi vậy mà biết được rất nhiều chuyện về ta. Khi đó hắn lại cố ý để cho ta phát hiện ra thân phận của hắn. Tiếp tục lợi dụng ta, hành động kỹ càng để chiếm được sự tín nhiệm của ta. Ta biết rõ hắn không phải là nha hoàn ban đầu của ta, nhưng lại ở trước mặt người bên ngoài khắp nơi bao dung hắn. Ta biết rõ hắn có lẽ có mục đích nào đó, nhưng lại cố tình ở trong kế hoạch mà hắn cố ý xây dựng yêu thương hắn. Là đơn thuần thích hay là yêu ta khi đó cũng không hiểu, mặc dù là hiện tại ta cũng không thể nào hiểu được vì sao mình lại yêu thương hắn như vậy, có lẽ đây đúng là số kiếp của ta, ngay cả chính bản thân mình ta đều không thể khống chế được. Hắn là vì gia tài của Minh gia sao? Ta thử tính hỏi, Ta vẫn luôn nghĩ rằng Cẩm Hoàng sẽ không thật sự nói với ta về ký ức đã chôn sâu của nàng. Nàng hơi hơi gật đầu, ánh mắt phức tạp. Đúng vậy, hắn lén lút đánh cắp rất nhiều đồ quý giá của Minh gia, đồng thời ở dưới sự chiếu cố của ta, hắn thần không biết quỷ không hay lấy đi trái tim của ta. Sau đó hắn không một tiếng động rời đi, như chưa từng xuất hiện, đi không một chút quyến luyến. Sau khi ca ca của ta biết chuyện, muốn huy động thế lực của Minh gia để đuổi bắt hắn, mà ta lại vẫn như cũ cố chấp tin tưởng là hắn có nỗi khổ riêng. Khi đó vì hắn mà ta đã cùng ca ca từ mặt nhau, vì hắn mà ta đã dứt khoát rời khỏi Minh gia, chỉ cầu ca ca đừng truy đuổi hắn. Ca ca nói, Cẩm Hoàng, muội đã làm cho ta thất vọng rồi, sự cố chấp của muội chung quy sẽ chỉ làm cho một mình muội phải đau khổ, đây là lần thứ hai ta nghe được ca ca nói như vậy, ta lại thật sự cũng ẩn ẩn cảm thấy hiểu được một chút, nhưng là ta cố chấp không có quay đầu lại. Vì hắn mà ngươi buông tha cho tất cả những gì mình có sao? Ta thì thào nói khẽ. Cũng không tự giác được đem suy nghĩ trong lòng hỏi ra. Cẩm Hoàng tự diễu đáp, đúng vậy, ta vì hắn mà đã buông tha cho tất cả những gì mình có, tìm hắn suốt nửa năm mới tìm được hắn. Nhưng là hắn lại nói cho ta biết, hắn chưa bao giờ thích ta, bảo ta nên quay trở về quay lại Minh gia, như vậy ly khai khỏi Minh gia bảo ta làm sao có khả năng quay lại được đây. Cho dù ca ca có đồng ý ta cũng sẽ không trở về, khi đó ta vẫn thiên chân như cũ, nghĩ rằng chỉ cần vẫn đi theo hắn, hắn liền sẽ hiểu rõ được tâm ý của mình, hắn sẽ yêu ta, cho nên ta giống như một con ngốc đi theo hắn. Mặc kệ hắn nói gì, làm gì đều không lay chuyển được ý của ta, đúng là thật cố chấp mà ngu xuẩn. Hắn khi đó có thể cười thực ôn nhu đối với bất kỳ một người nào, nhưng là lại cố tình nhìn ta lạnh lùng. Vì muốn đuổi ta đi, hắn chưa bao giờ mềm lòng. Hắn có thể đem ta một mình một người ném lại, cho dù có là ban đêm, hay là trong mưa. Hắn đều hướng ta nói ra những lời lạnh lùng tàn khốc, cười nhạo châm chọc mà ta cũng không biết choáng váng là gì, chậm rãi trải qua hết thảy, lại chậm rãi hiểu được tình cảm của mình đối với hắn càng ngày càng sâu sắc, thật sự chỉ là do cố chấp sao. Ngay cả bản thân ta cũng không rõ. Chính là vẫn không thể buông tha được, mặc kệ hắn nói khó nghe đến mấy với ta, làm chuyện nhẫn tâm đến đâu ta đều không có buông tha. Ta cuối cùng nghĩ đến rồi sẽ có một ngày hắn sẽ quay đầu lại, sẽ hiểu rõ ta tốt thế nào, cũng sẽ yêu thương ta. Cho nên một năm ta ở bên cạnh hắn ngây ngô như vậy một năm trời, đến khi việc kia xảy ra ta hoàn toàn giác ngộ, hắn rốt cục cũng bỏ qua ta rồi. Là Mạnh Hổ hắn đối với ngươi, đột nhiên nhớ tới lời nói lúc trước của Quân Mạnh Nhiên, ta muốn nói lại thôi. Nàng liếc mắt nhìn ta một cái, bình tĩnh nói. Ngươi không cần ấp a ấp úng, đối với sự kiện kia ta đã sớm quên, khi đó, Mạnh Hổ là cường đạo mà ta chính là một người bị cường đoạt không hơn. Khi đó xác thật thực thương tâm, ngày ý niệm muốn chết đều xuất hiện ở trong đầu. Chính là khi ta khóc chạy tới địa sát môn, nhìn thấy chính là hình ảnh ngươi cùng Cảnh Thiêm Trần ôm nhau, không hiểu tại sao khi đó ta nhưng lại ngừng rơi lệ, cái gì cũng không hỏi ra lời, ngược lại rất bình tĩnh. Khi đó Cảnh Thiêm Trần xoay người nhìn thấy ta, hắn nói với ta không cần đi theo hắn, ngươi mới là người hắn yêu nhất. Khi đó ngươi phong hoa tuyệt đại, ta không thể không thừa nhận mình không thể so sánh được với người, chính là lại cố chấp không chịu nhận thua. Khi đó ngươi cao ngạo nói với ta, ngươi không xứng. Hình ảnh như vậy đã làm trái tim ta đau đớn, ta rõ ràng nghĩ đến tìm Cảnh Thiêm Trần để được hắn an ủi, nhưng là tại một khắc kia, lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là ngây dại đứng nhìn hắn, muốn từ trong mắt hắn tìm được một tia hy vọng, nhưng là không có, cái gì cũng đều không có. Khi đó ta bình tĩnh nói ra tất cả mọi chuyện vừa rồi mới phát sinh, sau đó kiêu ngạo mà nói cho hắn, Cảnh Thiêm Trần, ta sẽ không tiếp tục dây dưa với ngươi nữa, ta thừa nhận khi nói ra chuyện đó. Ta vẫn còn hy vọng hắn sẽ có một chút thương tiếc, ta vẫn còn là hy vọng hắn sẽ giữ ta lại, hoặc là bởi vì thương hại ta mà chiếu cố ta. Nhưng khi đó ta chung quy là đã quá ngây thơ rồi, hắn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Chính là ôm lấy ngươi xoay người rời đi, coi như cái gì cũng chưa nghe thấy. Đem ta một người cô độc đứng ngây dại ở trong tính phòng, một khắc kia bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu oán hận, thể xác và tinh thần mỏi mệt, ca ca của ta đã nói đúng, quả nhiên là ta quá mức cố chấp cho nên mới sẽ rơi vào kết cục như thế, ta là nên hận hắn, hay là nên oán ngươi. Ngươi đạp tan tất cả hy vọng của ta, mà hắn lại làm cho ta hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó ta ly khai địa sát môn, lại không biết mình nên đi đến nơi nào, ta không thể quay lại Minh gia, cũng không có mặt mũi nào để trở về, mà trời đất bao la, rộng lớn, ta nhưng lại không có một chỗ để dung thân, khi đó chung quy là hiểu được thế gian phức tạp cùng bất đắc dĩ. Nàng hơi hơi ngừng lại một chút, nhếch mép cười chua xót. mà Mạnh Hổ nhưng lại không có chết tâm, sau khi ta thoát đi, lại vụng trộm đi theo ta cho nên ta bị hắn bắt trở về, mang về sơn trại. Trở thành áp trại phu nhân của hắn, một khắc kia ta thay đổi, một khắc kia ta bắt đầu lên kế hoạch của mình. Sau đó một năm sau ta đoạt được sơn trại của Mạnh Hổ, cố gắng đi từng bước một, không phải dựa vào thế lực của Minh gia, cũng không phải dựa vào cảnh Tiêm Trần, muốn chính mình kiên cường sống sót. Hơn nữa muốn sống tốt hơn hắn, sau đó sẽ có một ngày ta sẽ đánh bại hắn, sẽ nhìn thấy sự hối hận của hắn, hối hận từng đối với ta tàn nhẫn như vậy. Lúc đó ta là dựa vào ý chí đó mà kiên trì sống. Khi đó ta cũng là cố chấp cho nên mới có thể kiên trì được như vậy. Trước kia ta lại là loại người như vậy sao? Ta cuối cùng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cảnh Tiêm Trần thật sự vô tình như vậy sao? Cẩm Hoàng, ngươi có hay không nghĩ tới? Có lẽ tất cả cũng chỉ là do Cảnh Tiêm Trần muốn ngươi rời đi, nên mới làm như thế. Có lẽ hắn không nghĩ muốn liên lụy đến ngươi, có lẽ hắn có nỗi khổ nào đó chăng? Đối với Cảnh Tiêm Trần ta không có một chút cảm giác gì, thậm chí ngay cả cảm giác quen thuộc đều không có, ta không có khả năng sẽ thích hắn, cho nên tất cả khẳng định chỉ là một sự hiểu lầm. Vốn nên chỉ là ân oán cá nhân giữa bọn họ, nhưng là ta vì sao lại cố tình bị liên lụy ở bên trong? Tất cả thật là như vậy sao? Ngươi nghĩ rằng ta không có nghĩ như vậy sao? Nhưng là ngươi hãy thử ngẫm lại, hắn thật sự nếu chỉ vì làm cho ta rời đi thật sự cần phải làm quyết tuyệt như thế sao? Ngươi không phải là ta, ngươi căn bản không thể hiểu được sự tuyệt vọng của ta lúc đó, giống như đất trời lúc đó hoàn toàn trống trải, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mình ta Tịch Liêu, cảm giác của ta lúc đó chính là như vậy. Ngươi chưa có trải qua căn bản sẽ không thể hiểu được. Nàng như trước bình tĩnh nói xong, tựa hồ tất cả những chuyện đó thật sự đã không còn ảnh hưởng tới nàng dù chỉ là một phần nhỏ. Ta từng nghĩ tới trăm ngàn thứ, một lần kia, hắn nếu không phải quyết tuyệt bỏ đi như vậy. Hắn nếu quay đầu lại nhìn ta cho dù chỉ là một cái liếc mắt ta cũng sẽ không hận hắn như vậy, nhưng một biểu hiện nhỏ đều không có với hắn mà nói ta bất quá chỉ là một người mà hắn nhanh chóng muốn ném đi. Khi nói tới đây, ánh mắt của nàng cuối cùng ngưng tụ, nổi lên vài phần hận ý tuy chỉ là chợt lóe lên, nhưng lại rất mãnh liệt. Ta kinh ngạc không thốt được lên lời, chỉ có lặng lặng nghe nàng nói. Có lẽ đứng ở trên lập trường nào đó, ta cũng không có quyền để oán ngươi, dù sao tình yêu là ích kỷ, nhưng là ta cũng là người ích kỷ cho nên đứng ở lập trường của ta, ta rất oán ngươi. Khi nói chuyện, nàng ngước mắt nhìn ta thản nhiên nói. Lập trường bất đồng, nếu ngươi không phục cũng là tất nhiên, đó là chuyện của ngươi, ta cũng không quyền quản. Nhưng là oán ngươi là chuyện của ta, ngươi cũng không có quyền can thiệp. Cẩm Hoàng, nếu lúc trước ta thật sự là người như vậy. Như vậy ta sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi, nếu một ngày nào đó, ngươi thật sự muốn trả thù ta ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng ta nếu thật sự thua ở dưới tay của ngươi ta cũng sẽ không hận ngươi. Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, đem hết thảy đều nói rõ ràng. Cẩm Hoàng không cần nói dối, ta lúc trước tất nhiên là thật sự sẽ nói như vậy, làm chuyện như vậy cho dù lý do trong đó là gì ta giờ phút này cũng không biết. Nhưng là ta có thể khẳng định chắc chắn không phải bởi vì ta thích Cảnh Tiêm Trần. Liễu Lăng, ta cũng hiểu được ngươi không giống như loại người sẽ làm loại việc này, nhưng là nếu như thật sự yêu. Như vậy có lẽ lý trí đều không còn. Cẩm Hoàng hít một tiếng, nói. Ta mặc dù oán ngươi, nhưng cũng không phủ nhận chính mình thưởng thức ngươi. Ta thật tiếc hận chúng ta đúng là vẫn không thể trở thành bằng hữu. Cẩm Hoàng, có lẽ là do chúng ta cuối cùng gặp lại quá muộn, gặp gỡ sai thời điểm, chung quy cũng chỉ có thể gặp thoáng qua. Ta cùng Cẩm Hoàng trong lúc đó cũng chỉ có thể có kết cục như vậy. Cẩm Hoàng đem mọi chuyện đều nói cho ta, cũng coi như là đã tín nhiệm ta. Mà sau này thật sẽ không lưu tình chút nào sao. Trong giây phút ngắn ngủi động vào, lại chung cũng là cảm nhận được có ngọn lửa chân thành. Không phải vĩnh viễn, nhưng cũng từng ở trong phút chốc đạt được vĩnh hằng. Cũng có lẽ là chúng ta gặp lại quá sớm. Cẩm Hoàng thì thào mà nói. Ta kinh ngạc nhìn phía nàng. Nhưng là nàng lại xoay người đi vào trong phòng, chỉ còn lại một câu thản nhiên vọng lại. Gặp lại quá sớm sao? Ta lắc lắc đầu, nhếch mép cười chua xót, cuối cùng cũng không quay đầu lại ly khai Mặc Minh Cư. Có lẽ ta hiểu được ý tứ của Cẩm Hoàng. Khi từ Mặc Minh Cư đi ra, sắc trời đã về chiều tối. Một mình ta đi lại không có mục đích ở trên ngã tư đường, lại không biết chính mình giờ phút này rốt cuộc nên đi đâu. Không nghĩ quay lại chiến hậu phủ, bởi vì một khi trở về, Mị nhất định sẽ làm cho ta rời đi, mà ta cũng còn chưa nghĩ ra nên nói với hắn như thế nào về những chuyện mà Cơ Lưu Hiên vừa kể với ta. không nghĩ quay lại phòng trọ của Truy Phong ở Ninh Việt Thành, bởi vì Truy Phong đã sớm được ta phái đi theo Cảnh Tiêm Trần cùng Sở Ngọc bắt hắn âm thầm bảo hộ cho Sở Ngọc đem hành tung của bọn họ báo lại cho ta biết, mà Tu La vốn là sẽ không nói chuyện cùng hắn ở một chỗ cũng tương đối nhàm chán. Ta là một người không thể chịu nổi sự yên tĩnh cho nên tình nguyện đi lại ở trên ngã tư đường, ít nhất nơi này còn có người đi đường, còn có ồn ào náo động. Tu La luôn quỷ mị như vậy, có đôi khi ta thậm chí không biết được có phải hắn đang đi theo phía sau ta hay không nữa, nhưng là ta có thể khẳng định là hắn sẽ không để cho ta bị thương tổn. Cho nên ta mới thật sự không chút sợ hãi nào mà ở trên ngã tư đường đi lại lung tung. Liễu Lăng, một giọng nói quen thuộc lại xa lạ đột nhiên gọi ta lại. Ta không tự chủ được quay đầu lại, trước mặt là một bóng đen đang tiến đến gần ta, ta còn chưa kịp thấy rõ, liền đã bị hắn ôm vào trong lòng, đem ta bay ở giữa không trung. Vài cái lên xuống, thẳng đến chỗ hẻo lánh, người nọ mới dừng lại cước bộ cũng buông ta bị hắn ôm chặt vào trong ngực ra. Ngẩng đầu nhìn lại, người đứng ở dưới đèn đuốc lưu ly chính là người ta không nghĩ đến nhất, lại tựa hồ sớm nên dự đoán được. Ta nghe thấy chính mình thản nhiên cười nói, ngươi là ai, ta đã gây nên chuyện gì mà bắt ta đến đây? Ta nghĩ đến Cơ Lưu Thiêu hẳn phải đã quay lại Đông Hải Quốc rồi mới đúng, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn vẫn còn ở lại nơi này. Hơn nữa thời gian lâu như vậy, người của Tây Việt Quốc thế nhưng không có phát giác ra được. Hắn hôm nay, lần đầu tiên không có mặc hồng y xinh đẹp, mà là một kiện y phục dạ hành màu đen, không có trang sức gì, đơn điệu thuần túy, chỉ có lộ ra khuôn mặt đầy mị hoặc làm điên đảo chúng sinh như cũ, mái tóc đen được búi cao tung bay trong gió, vài sợi tóc bay bay trong không trung, vài sợi lại chạm vào má, mang theo vẻ đẹp mông lung không chân thật. Hắn là Cơ Lưu Tiêu sao? Là Cơ Lưu Tiêu cho dù có bị rêu rao như thế nào cũng không để bất luận kẻ nào ở trong mắt hay sao? Nếu là hắn, mặc dù là ở Tây Việt Quốc cũng có thể có bản sự đàng hoàng, mà không cần như thế. Lại có lẽ hắn đang âm thầm tính toán gì đó cho nên mới không thể bại lộ thân phận. Tất cả suy nghĩ, tất cả phán đoán, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một đạo ánh mắt rừng rưng, thản nhiên nhìn hắn. Làm như thật sự không quen biết hắn là tốt nhất. Ta nói rồi, nếu có gặp lại thì cũng chỉ nên coi nhau như những người xa lạ gặp thoáng qua nhau mà thôi, không cần quay đầu lại. Mắt phượng híp lại. Hắn đón nhận tầm mắt của ta thản nhiên nói. Thật sự phải làm như không quen biết nhau hay sao? Ta nhướng mi cười đến không chút để ý, lại thủy chung không thừa nhận có quen biết hắn. Vốn là không biết làm sao lại nói là giả bộ. Ta mềm nhẹ nói rõ ràng từng tiếng, mà người đối diện chán càng lúc càng nhăn chặt lại. Ngay sau đó, hắn mạnh vươn tay, đem ta kéo về phía hắn, mạnh mẽ như vậy, không để cho ta có đường phản kháng. Cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào mặt ta. Lời nói mềm nhẹ, hoàn toàn đánh úp về phía ta. Liễu Lăng, ta đến mang nàng đi. Cái gì, mang ta rời đi, ta chưa bao giờ tin rằng những lời này là từ miệng hắn nói ra. Trừ bỏ Phượng Loan, hắn làm sao có thể để một nữ tử khác vào trong mắt. Trừ bỏ Phượng Loan, hắn cần gì phải lần lượt lặp lại dây dưa. Nhưng là ta không phải là nàng, chẳng lẽ hắn thật sự vẫn còn chưa nhận thức rõ hay sao? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn ta hủy diệt đi khuôn mặt này? Hắn mới có thể không đem ta trở thành nàng hay sao? Hắn nói hắn biết ta không phải là nàng, vẫn biết. Nhưng là lời này có bao nhiêu phần là thật, có lẽ ở dưới đáy lòng của ta từ đầu tới cuối cũng không tin đi. Ta không hề động tùy ý hắn ôm lấy, lại cũng không có đáp lời. Đầu của hắn cúi càng thấp chôn ở hõm vai của ta, lớn tiếng hơn nữa nói lại. Liễu Lăng, ta đến mang nàng đi. Lúc này đây, trong lời nói có hơn vài phần bá đạo không cho người được phép cự tuyệt. Ta nói ta không biết ngươi, hắn nếu thật sự không đem ta thành người thế thân như hắn đã nói, ta đây cũng chỉ có thể coi hắn như người xa lạ mà thôi. Bàn tay nắm chặt bả vai ta đột nhiên co rút nhanh, thậm chí bấu chặt lấy làm ta bị thương, nhưng là ta không có lên tiếng kêu đau, vẫn như cũ không nhúc nhích để tùy ý hắn. Có lẽ là vì ta hiểu được mặc kệ chính mình phản kháng như thế nào, chung quy ta vẫn không phải là đối thủ của hắn. Cùng với uổng phí khí lực còn không bằng cứ để tự nhiên. Ta nghĩ đến hắn sẽ không khống chế được, sẽ giống giận, nhưng là Cơ Lưu Tiêu chính là Cơ Lưu Tiêu, không phải khác ai, cho nên mặc dù trong lòng bắt đầu tức giận, lời nói ra vẫn như cũ mang theo ý cười, không hề mất đi sự tao nhã cùng mị hoặc. Liễu Lăng, nàng có thể lặp lại lần nữa, lời nói thản nhiên quấn quanh bên tai ta, mang theo vài phần ái muội. Lặp lại lần nữa liền lặp lại lần nữa. Ta mở miệng, lại nói. Ta không biết ngươi. Lời còn chưa dứt, một đôi môi ấm áp đã ngăn chặn miệng của ta, đem lời ta chưa nói xong toàn bộ nuốt vào. Hôn, bá đạo nhưng cũng không mất đi sự ôn nhu, mềm nhẹ lưu luyến ở bên môi ta. Ta mím chặt môi, cự tuyệt hắn xâm nhập, đôi mắt trừng thật lớn, thẳng tắp nhìn hắn, bên trong tràn đầy bất mãn. Hắn rốt cuộc đang tính cái gì? Dựa vào cái gì mà hắn nói muốn dẫn ta đi, dựa vào cái gì có thể hôn ta, dựa vào cái gì lại tức giận với ta? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Giờ phút này, oán hận đã dần phai nhạt kia lại một lần nữa kéo đến. Ta nhưng không có quên chính mình đúng là từng đã động tâm với hắn, cho nên không muốn đối mặt với hắn, lại càng không nghĩ tiếp tục tiếp cận hắn, ta không thể cam đoan chính mình sẽ không lại một lần nữa bị hắn mê hoặc. Ta cũng là một nữ tử bình thường như biết bao nhiêu nữ tử khác trong thiên hạ a. Hắn nắm chặt hai bả vai ta, trong ánh mắt có vài phần bất đắc dĩ. Liễu Lăng, đi theo ta được không? Ta không cần, chết cũng không muốn. Lúc này đây cũng không nói là không biết hắn, cũng là quả quyết cự tuyệt. Một khắc kia, sự bất đắc dĩ trong đáy mắt hắn dần dần phai nhạt, khôi phục lại ý cười như không cười vốn có của hắn. Liễu Lăng, nàng đang sợ hãi sao? Sợ hãi chính mình nếu đi theo ta, sẽ kìm lòng không được mà yêu thương ta. Một câu nói của hắn thế nhưng lại nói trúng tâm sự của ta. Yêu ngươi, ta cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thản nhiên nói. Ngươi có biết vì sao ta lại đến Đông Hải Quốc không? Vì sao lại gặp ngươi không? Vì một người nam nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ yêu ngươi sao? Đây vốn là sự thật, chẳng qua việc này đã phai nhạt từ lâu rồi. Liễu Lăng, nàng nghĩ rằng ta cái gì cũng không biết sao? Ý cười tràn ngập hai tròng mắt hắn, hắn cười mang theo vài phần sùng nịch. Đúng vậy, sau khi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta thật sự có thể hy vọng xa vời hắn cái gì cũng không biết được sao? Liễu Lăng, nàng có biết vì sao người của Đông Hải Quốc không có một chút động tĩnh gì hay không? Hắn lại lần nữa nhẹ hỏi. Điểm này ta cũng từng nghĩ tới, ta trộm đi thất thải kỳ thạch của Đông Hải Quốc, vì sao Cơ Vô Nhai lại không có bất kỳ hành động gì? Ta ngước mắt nhìn hắn, mà hắn cũng là gật đầu nói. Là ta giúp nàng che giấu hết thảy. Ta dùng binh lực trong tay ta cùng Cơ Lưu Phong đổi lấy một hứa hẹn. Hắn sẽ làm như chưa bao giờ gặp qua nàng. Cái gì, vì ta mà hắn buông tha cho binh lực mà hắn vẫn hy vọng nắm trong tay hay sao? Nhưng có thể dễ dàng như vậy sao? Có thật là vì ta hay không? Vậy Hạ Nguyệt Nhiễm chân chính đâu? Chẳng lẽ mị không có để cho nàng trở về Đông Hải Quốc? Ngươi đây là nghĩ muốn hướng ta báo công sao? Lời nói lạnh lùng trào phúng, ta không lưu tình chút nào. Liễu Lăng, ta nói rồi, ta không có lừa nàng, sau lần ly biệt đó, ta chưa bao giờ đem nàng coi như là Phượng Loan. Nàng tin cũng được, không tin cũng được. Lúc này đây ta không thẹn với lương tâm. Tay hắn nắm chặt cằm của ta, buộc ta phải nhìn vào mắt hắn, gần từng tiếng nói. Ta đã từng hỏi qua bản thân vô số lần, một kiếm kia có thật là bởi vì Phượng Loan ta mới có thể đỡ giúp nàng không? Hỏi rất nhiều lần, Thủy Chung không có đáp án. Nhưng là cuối cùng, lúc nàng quyết tuyệt rời đi, ta cuối cùng cũng hiểu được, có lẽ căn bản không phải. Ta không thích nghe về chuyện của ngươi, ta đều không muốn biết. Ta lên tiếng cắt ngang lời hắn. Ta biết có một loại cảm giác mơ hồ không rõ nào đó sắp bị làm rõ, mà ta cũng không muốn biết. Một khi biết có lẽ sẽ có một vài thứ không còn giống như trước kia. Nàng vì sao luôn không muốn quay đầu lại để nhìn ta, mặc dù là một lần cuối cùng kia, vì sao ngay cả liếc mắt một cái đều xa xỉ như vậy? Hắn than nhẹ trong giọng nói lại có vài phần oán hận. Nàng nếu quay đầu lại, hắn chung quy cũng không thốt ra được lời, nhưng là ta lại ẩn ẩn hiểu được chính mình có lẽ đã bỏ lỡ một cái gì đó. Một lần kia ta thật là đã nghe được thanh âm hắn ngã xuống đất. Một lần kia ta cũng từng nghĩ tới có lẽ hắn bị thương rất nặng. Nhưng là lại bị chính mình phủ quyết, ta nghĩ đến hắn nếu bị thương rất nặng, sẽ không xuất hiện ở dưới núi Phượng Hoàng. Chẳng lẽ hắn thật là không để ý đến thương thế của bản thân, tiến đến núi Phượng Hoàng để cứu ta sao? Càng nghĩ tâm càng loạn, đến cuối cùng chỉ có không ngừng mà nói với bản thân, ta không muốn biết, ta cái gì đều không muốn biết. Bởi vì hắn ta nhưng lại học xong được cách lừa mình dối người. Rất nhiều việc chung quy là vì hắn mà bị phá hỏng. Sự thật là ta cũng không có quay đầu lại, chuyện quá khứ giờ phút này lại đến truy cứu lại có ý tứ gì. Đúng là vẫn còn không thể không suy nghĩ, chỉ có thể kiên quyết chặt đứt hết thảy. Ta hỏi lại nàng một lần nữa, nàng có đi cùng ta không? Trong ánh mắt của hắn mang theo vô hạn chờ đợi, tựa hồ một cái quyết định của ta là có thể thay đổi hết thảy. Nhìn ánh mắt như vậy, ta nhưng lại không có biện pháp kiên quyết như trước. Vì thế ta nhưng lại hỏi. Giữa thiên hà cùng ta, ngươi sẽ lựa chọn cái gì? Vấn đề như vậy, có lẽ bất kỳ một nữ tử nào cũng đều muốn biết, nhưng là ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nhưng lại cũng có một ngày sẽ hỏi loại vấn đề này. Thiên hà, hắn thế nhưng trả lời không chút do dự. Tâm của ta không tự chủ được co rút lại, sau đó xoay người bước đi.

Xem ra người đứng sau màn này đã sớm điều tra kỹ hết thảy mọi chuyện, thậm chí là một chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ qua. Người quỳ gối trước mặt ta hơi hơi cúi mặt xuống, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt không hề để lộ ra một chút sơ hở nào dưới con mắt của ta. Giờ phút này, chỉ liếc mắt một cái ta liền nhìn ra sơ hở, người trước mắt thật sự đã dịch dung, không phải là Tu La thật sự. Tu La, thì ra bộ dáng của ngươi cũng không tệ à. Ta trêu đùa nhìn hắn, chậm rãi đến gần, tay không giấu vết xoa mặt hắn, vẫn như cũ cười nhẹ. Không sai, không sai. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được người đang quỳ hơi hơi giật mình một chút, ngay sau đó cổ tay của ta dĩ nhiên bị người cầm lấy. Liễu Lăng, ta nhận thua. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, tim của ta đập mạnh đầy căng thẳng, nói không ra là thất vọng hay là thương tâm. Là hắn, quả nhiên là hắn. Người trước mắt tháo mặt nạ người xuống, rõ ràng là Cơ Lưu Tiêu. Quả nhiên chỉ có Cơ Lưu Tiêu mới hiểu được và bắt lấy tất cả nhược điểm của người khác như vậy, ta rất không thèm để ý đến Tu La cho nên hắn ở bên cạnh ta lâu như vậy, ta nhưng lại cũng không có phát giác ra được. Là hắn, chỉ có hắn mới có thể biết được rõ nhược điểm của người khác đến như thế. Bởi vì là hắn, cho nên mấy tháng nay hắn mới có thể bảo hộ ta, ngầm giải quyết người do Dạ Khuynh Thành phái đến sát hại ta. Bởi vì là hắn, mới có thể lợi dụng được tất cả. Bởi vì là hắn, cho nên nhân tài của Tây Việt quốc không có phát giác ra hắn đã đến đây. Bởi vì là hắn, mới có thể dễ dàng tìm ra được tung tích của ta. Là hắn, lại làm cho ta cảm thấy càng thêm nan kham. Chung quy ta một lần nữa lại bị hắn lừa. Một ngày kia khi đã biết rõ sự lựa chọn của hắn, nhưng là mới quay người, lại một lần nữa lừa gạt ta, lại có lẽ việc đó bất quá chỉ là một khúc nhạc dạo đầu, từ đầu tới cuối hắn căn bản là luôn luôn lừa gạt ta. Cơ Lưu Tiêu, lời nói ngày đó của ngươi có bao phần là thật, có bao phần là giả. Ở dưới đáy lòng ta âm thầm tự giễu, những chuyện ngày xưa lại hiện lên ở trong đầu ta, trong lòng cũng là càng ngày càng cảm thấy thê lương. Khi ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt dĩ nhiên là một mảnh lạnh như băng. Khóe môi lại vẫn là nhếch lên một chút ý cười trào phúng. Cơ Lưu Tiêu, ngươi đến tột cùng vì cái gì? Vì cái gì lại lừa ta? Vì cái gì muốn đóng giả thành Tu La ở lại bên cạnh ta, rốt cuộc điều hắn muốn là gì? Liễu Lăng, ta chưa thể nói rõ hết mọi chuyện cho nàng được. Cơ Lưu Tiêu nhìn ta, trong ánh mắt vẫn toát ra sự sùng nịch như cũ, nhưng là giờ phút này, ở dưới đáy mắt của ta tất cả cũng chỉ là sự trào phúng. Cơ Lưu Tiêu, có phải ngươi cảm thấy đùa giỡn ta là trò vui nhất hay không? Lúc trước khi ở Đông Hải quốc ngươi không làm cho ta yêu thương ngươi được, có phải hay không cảm thấy thật thất bại? Ta hướng về phía hắn giống giận, cơ hồ không có lý trí. Ngươi đến tột cùng muốn gạt ta tới khi nào? Ta luôn tỏ ra mình là người cao ngạo, ở dưới tình huống nào cũng luôn giữ được sự bình tĩnh. Nhưng lúc này đây đã không còn, cái gì cũng chưa có. Ta thừa nhận chính mình thất bại, thua ở trên tay hắn. Hôm qua, mới chỉ có vài câu nói ngắn ngủi, mà cảm giác kỳ lạ ta đã lấp vùi dưới đáy lòng không ngờ một lần bắt đầu dục dịch. Ta như thế nào đã quên hắn, nhưng là Cơ Lưu Tiêu. Là Cơ Lưu Tiêu phong lưu nhất, tiêu sái nhất. Cơ Lưu Tiêu làm cho nữ nhân dẫm đạp lên nhau chỉ vì một cái liếc mắt của hắn. Những lời này với hắn mà nói căn bản cũng chỉ coi như là hắn đang ban phát một chút lòng thành. Có lẽ hắn nói qua càng thêm êm tai, càng thêm làm cho người ta khó có thể nói lời kháng cự. Sai lầm rồi, là ta sai lầm rồi. Giờ phút này ta thật không hiểu nên oán hắn hay là oán chính mình. Nếu ta nói ta chỉ là vì bảo hộ nàng, nàng có tin hay không? Ánh mắt hắn hiện lên một chút ảm đạm, thản nhiên hỏi. Hắn là vì bảo hộ ta, thật sự là chỉ vì để bảo hộ ta thôi sao? Ta kìm nén lại sự tức giận của mình, nhìn hắn gằn từng tiếng hỏi. Ngươi dám nói ngươi thật sự không phải vì mục đích khác không? Hắn dừng một chút cười chua xót. Liễu Lăng, ta không dám nói, ta xác thực cũng vì mục đích khác. Thế nhưng cứ như vậy thừa nhận, ngay cả lừa gạt cũng không có sao. Khóe môi khẽ nhếch bề ngoài tỏ ra một chút thản nhiên trào phúng. Cơ Lưu Tiêu, ta đã hiểu, ta cái gì cũng đều đã hiểu. Đoạt thiên hạ chỉ vì một câu nói của Phượng Loan, mặc kệ như thế nào, Phượng Loan vẫn là quan trọng nhất, mặc dù hắn nghĩ rằng nàng không còn ở trên thế gian này. Nếu hắn biết nàng vẫn còn sống thì sẽ ra sao? Có phải hay không sẽ đi tìm Dạ Khuynh Thành liều mạng? Có lẽ ta nên nói cho hắn, có lẽ, chỉ trong một ngày, lại làm cho ta hiểu được cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Giờ phút này, ta mới hiểu được ngày đó chỉ là hơi động tâm, nếu không phòng hộ của ta sẽ bị phá tan, giờ phút này sợ là ta sớm đã thương tích đầy mình. Hoàn hảo là ta không có đáp ứng đi theo hắn. Hoàn hảo là ta còn giữ lại tự tôn cho mình. Ta không thể không thừa nhận, mặc dù nói muốn hận hắn, mặc dù làm như không biết hắn, mặc dù nói phải làm địch nhân, nhưng một phần rung động của ta đối với hắn lúc trước thủy chung không có phai nhạt đi. Quả nhiên là ta đã thua, hoàn toàn thua triệt để. Liễu Lăng, nàng không hiểu. Hắn tiến lên từng bước nắm chặt lấy bả vai của ta. Liễu Lăng, ta nói rồi, ta sẽ không buông tha thiên hạ, là vì hứa hẹn đối với Phượng Loan, lúc này đây không có nói cho nàng tất cả, đó là do ta bị tình thế bắt buộc, chính là những lời ta nói với nàng ngày hôm qua không có nửa điểm giả dối. Ta là thật sự thích nàng, thật sự muốn đem nàng trở thành nữ nhân duy nhất của ta sau này, ta thật sự tính sau khi hoàn thành hứa hẹn của mình đối với Phượng Loan, từ nay về sau sẽ quên nàng ấy, chỉ có nàng. Ta lắc đầu, không ngừng mà hô. Ta không thích nghe, cái gì cũng không thích nghe. Hắn càng nói ta chỉ càng cảm thấy không chống đỡ nổi. Mặc dù sự thật là như thế nào đi nữa, nhưng điều kiện tiên quyết là không có Phượng Loan tồn tại. Nhưng là Phượng Loan lại thật đúng là chân thật thực tồn tại, có lẽ chung quy có một ngày nào đó sẽ lại một lần nữa bước vào cuộc đời hắn. Ta muốn nàng nghe rõ ràng. Hắn chế trụ hai cánh tay không cho ta bịt tai lại, hướng ta quát. Đây được coi như lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn vội vàng sao động như vậy. Giờ khắc này ta lại cảm thấy bình tĩnh, nhìn thẳng vào hắn nói. Người nói, ta nghe. Hắn nao nao, hạ tay ta xuống, hai tay đặt tại trên vai của ta có chút bất đắc dĩ nói. Liễu Lăng, nàng có tin tưởng vận mệnh không? Vận mệnh của chúng ta chính là từ mỗi lần lựa chọn của bản thân hợp lại mà thành. Mỗi một lần lựa chọn đều đã cho nàng đi về một phương hướng bất đồng. Ta tin tưởng, ta gật đầu. Đúng vậy, có đôi khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể đổi ý cũng vô pháp quay đầu lại. Cho nên, chỉ cần là chính mình lựa chọn, ta liền chưa bao giờ cho phép bản thân được hối hận bởi vì mặc dù hối hận cũng không thể sửa chữa được nữa. Ngày đó ta hỏi nàng có nguyện ý đi theo ta hay không? Đó cũng là một sự lựa chọn. Hắn nhìn thẳng vào ta còn thật sự nói. Ta nói cho chính mình, nàng nếu liều lĩnh lựa chọn ta, ta đây sẽ bỏ qua hứa hẹn đối với Phượng Loan, buông thiên hạ. Từ nay về sau chỉ cùng nàng tiêu giao giang hồ. Nàng nếu lựa chọn cự tuyệt ta, như vậy mặc kệ về sau như thế nào ta đều sẽ hoàn thành sự hứa hẹn với Phượng Loan. Sự lựa chọn của nàng sẽ là quyết định đối với sự lựa chọn của ta. Lựa chọn của ta sẽ là quyết định đối với sự lựa chọn của hắn sao? Ta cười khẽ cười đến tất ý. Cơ Lưu Tiêu, nói như vậy là ta sai lầm rồi sao? Là do ta lựa chọn sai lầm cho nên nhất định bị ngươi lừa gạt sao? Cơ Lưu Tiêu, ngươi biết rõ chúng ta đều quá mức kiêu ngạo. Mà ngươi lại đánh cực, có phải ngươi đang cực xem cảm tình của ta có thể làm cho ta bỏ đi sự kiêu ngạo của bản thân hay không? Chính là trong ván cực này, dù kết quả như thế nào ngươi cũng đều thắng. Thắng cuộc ngươi liền thắng. Thua cuộc ngươi vẫn như cũ có thể dựa theo nội tâm ý nguyện của mình, vì Phượng Loan hoàn thành nốt một hứa hẹn cuối cùng. Được ta nói cho ngươi. Ta xác thật thích ngươi, xác thật cũng có do dự, nhưng loại thích này lại không có sâu đến mức để cho ta buông hết thảy, tạm nhân nhượng, vì lợi ích toàn cục. Cơ Lưu Tiêu, ta có thể nói cho ngươi hiểu, nếu muốn Liễu Lăng ta buông hết thảy thì cũng chỉ có cách là ngươi hãy buông hết thảy. Trong mắt ta không chấp nhận được hạt cát, ta căn bản không cho phép có người khác chen chân ở giữa. Ta nói ta thật ích kỷ, cho nên ngươi nếu thật sự muốn ta, vậy quyết không thể nhớ đến Phượng Loan cho dù chỉ là thoáng qua. Ta vẫn như cũ cười, chậm rãi ngửa đầu, nhìn vào mắt hắn, nói. Ngươi nếu cảm thấy ta đã chọn sai, cho nên không được trách ngươi đã lừa gạt ta, cho nên không chiếm được cảm tình của ngươi, ta nói rõ ràng với ngươi một lần nữa, nếu là tình cảm như vậy, nếu thích là như vậy, Liễu Lăng ta căn bản khinh thường. Thích đó chính là thích, nếu là đã xác định được tâm ý của mình, ta cũng sẽ không trốn tránh, ta sẽ lớn tiếng nói ra, điều đó cũng chẳng có gì là quá dọa người. Hắn nhìn ta thật lâu không nói. Ta nhưng không có kiên nhẫn chờ đợi hắn, nếu đã đối mặt thẳng thắn nói cái gì cũng đã nói trắng ra thì chính mình cũng sẽ không hối hận. Gạt tay hắn ra, ta xoay người bước đi. Liễu Lăng thật sự muốn quyết tuyệt như thế sao? Tay vẫn là bị hắn giữ chặt, đợi thật lâu hắn mới thốt ra câu hỏi đó. Ta không có quay đầu lại, chính là gần từng tiếng nói. Đúng vậy, nếu là muốn yêu, phải muốn có được toàn bộ. Nhưng nếu không phải, như vậy tình nguyện cái gì cũng không muốn. Tại cái thế gian này, xác thực có thể ba vợ bốn nàng hầu, nhưng chính là ta khinh thường điều đó. Thà làm ngọc vỡ còn hơn là làm ngói lành. Liễu Lăng, thực xin lỗi. Vừa dứt lời, sau gáy liền truyền đến một trận đau đớn. Còn không kịp phản ứng, người từ từ ngã xuống, ngã vào trong một lồng ngực ấm áp. Hắn, thế nhưng, ý thức dần dần mơ hồ, lại tựa hồ ở trong hôn mê nghe được lời nói dịu dàng nỉ non của hắn. Liễu Lăng, rồi sẽ có một ngày ta sẽ hoàn toàn thuộc về một mình nàng. muốn bắt lấy được cái gì đó, nhưng cuối cùng rơi vào trong hắc ám. Liễu Lăng, rồi sẽ có một ngày ta sẽ hoàn toàn thuộc về một mình nàng. Giật mình bừng tỉnh, vang lên trong đầu cũng là câu nói trước khi hôn mê ta nghe được. Thật sự sẽ có ngày đó sao? Nhưng là ta cũng không ở một chỗ mà chờ đợi hắn, chờ đợi như vậy rất dài lâu, lại không thể chân chính có được một cái xác định kết cục. Sau gáy còn có chút hơi hơi đau đớn, ta ngồi dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, mới phát hiện nơi này là một chỗ hoàn toàn xa lạ. Cơ Lưu Thiêu hắn thế nhưng lại làm như vậy với ta, là vì hắn không muốn ta làm bại lộ thân phận của hắn sao? Nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy thật chua xót. Nếu vậy, trong lòng hắn căn bản sớm đã lựa chọn, hắn biết rõ tính cách của ta cho nên căn bản là hắn sớm đã biết ta sẽ có lựa chọn như vậy. Hắn rốt cuộc đã hứa hẹn gì với Phượng Loan, nhưng lại muốn lấy được thiên hạ để thực hiện lời hứa. Ngươi tỉnh, một tiếng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Ta theo thanh âm nhìn lại, đã thấy Cẩm Hoàng một thân áo trắng đứng ở bên cửa sổ chính là đang cười khanh khách nhìn ta. Dĩ nhiên là như vậy sao? Mặc dù là ngay cả Cẩm Hoàng cũng đi chung một đường với hắn sao? Ta đột nhiên nhớ lại một lần gặp mặt trước, rồi đột nhiên trong lúc đó hiểu được hết thảy. Trách không được Cẩm Hoàng lại sẽ chủ động mời Tu La, thì ra bọn họ nhưng đã sớm quen biết nhau, nhưng lại cùng đi chung một đường. Thì ra, ngay cả ngươi cũng không thoát khỏi mị lực của Cơ Lưu Tiêu. Ta nhếch khóe miệng, thản nhiên cười, mang theo sự trào phúng không cần che giấu. Có lẽ tất cả mọi chuyện xảy ra đều nằm trong kế hoạch của bọn họ. Là bắt đầu từ một lần gặp nhau ở Đồ Thành sao? Cứ tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên, lại không nghĩ rằng thì ra là tất nhiên, một màn kịch đã sớm được sắp đặt tỉ mỉ. Cẩm Hoàng ngồi xuống ở bên cạnh cửa sổ, lặng lặng nhìn ta, không có gì là không vui. Mị lực sao? Ta thừa nhận nam nhân này xác thực rất mị lực, cũng thừa nhận chính mình cũng có chút rung động, nhưng là ta biết trong lòng hắn sớm đã có một bóng hình, cho nên ta mới kịp thời thu lại phần tình cảm kia, bởi vì ta không muốn mình bị tổn thương lần thứ hai. Cho nên, nay ta đối với hắn cũng bất quá chỉ là thưởng thức mà thôi, tuyệt đối không có cảm tình nào khác. Như vậy thật rất giống với tác phong làm việc của Cẩm Hoàng, đủ lý trí. Gần quan được ban lộc, ngươi chẳng lẽ không đủ tự tin rằng mình sẽ xóa bỏ được hình bóng của người kia trong lòng hắn hay sao? Ta không biết tại sao mình lại nói như vậy, nhưng là đợi đến khi bản thân phát hiện ra, thì đã không kịp thu hồi lời nói lại nữa rồi. Cẩm Hoàng không khỏi cười. Liễu Lăng, nếu thật sự có thể dễ dàng làm được như ngươi nói, ngươi lại vì sao luôn trốn tránh hắn? Ta nghĩ chắc ngươi cũng hiểu được, rõ ràng nhìn hắn như là một người phong lưu vô tình nhất, nhưng cố tình lại là một người si tình nhất. Có đôi khi ta cũng rất ngạc nhiên, rốt cuộc là nữ tử như thế nào có thể để cho hắn nhớ mãi không quên như thế? Những lời của Cẩm Hoàng cũng là lời nói thật, nhưng là ta lại cảm thấy thật khó chịu, giống như nội tâm bị người xé rách, không còn có một chỗ để trốn tránh. Mà Cẩm Hoàng cũng là thông minh, lý trí, không giống những nữ nhân bình thường như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Có lẽ là do lúc trước bị cảnh tiêm trần gây tổn thương quá lớn, cho nên sớm đã không còn sự cố chấp và nhiệt tình như trước kia. Ta nhếch mép hơi hơi tự giễu, nhưng không có nói gì. Liễu Lăng, kỳ thật ngươi không giống với những người khác, ta nhìn ra được hắn là thích ngươi, ngươi cần gì phải. Cẩm Hoàng còn chưa có nói xong đã bị ta cắt ngang. Cẩm Hoàng, ta hiện tại không muốn nói tới chuyện này, nhưng thật ra ngươi vì sao lại đi trên cùng một con đường với hắn? Cẩm Hoàng tầm mắt sâu kín nhìn phía ngoài cửa sổ thản nhiên nói. Liễu Lăng, ta bất quá chỉ là một thiên kim tiểu thư được người trong nhà nuông chiều hết mực, như vậy ta có thể ở trong thời gian ngắn ngủi vài năm có được thành tựu lớn như vậy được sao? Ngươi là nói, hết thảy đều là do Cơ Lưu Tiêu giúp ngươi. Ta giật mình hỏi, nàng thu hồi tầm mắt hơi hơi gật đầu. Đúng vậy. Lúc trước quả thực trong lòng ta tràn đầy thù hận, muốn dựa vào chính mình tung hoành khắp trời đất, nghĩ muốn trả thù cảnh tiêm trần, cho nên mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ở lại sơn trại, muốn từ nơi đó bắt đầu. Nhưng là khi đó ta căn bản không biết nên làm như thế nào, càng là nóng vội lại càng là làm không tốt. Đến cuối cùng, căn bản là bắt đầu cam chịu. Khi đó ta gặp gỡ Cơ Lưu Tiêu, ánh mắt giống như chuyện gì cũng có thể làm được của hắn, làm cho ta dấy lên hy vọng. Là ta liều lĩnh cầu hắn đưa ta ra khỏi sơn trại, cũng là do ta tự nguyện bỏ tất cả những gì có được chỉ vì có thể được sự giúp đỡ của hắn. Ta không thể tưởng tượng nổi người kiêu ngạo như Cẩm Hoàng vì cớ gì mà phải cầu cận Cơ Lưu Tiêu, chẳng lẽ nàng hận cảnh tiêm trần đến thế sao? Cho nên Hồng Lâu Vong Vũ là hắn giúp ta sáng lập, sòng bạc Chí Tôn kia cũng thuộc về hắn, tất cả những gì ở trong tay ta đều là do hắn cho. Cẩm Hoàng chậm rãi nói tất cả, thì ra bọn họ trong lúc đó nhưng lại có quan hệ như vậy sao? Thì ra Cơ Lưu Tiêu từ 4 năm trước đã quen biết Cẩm Hoàng sao? Cẩm Hoàng, Cơ Lưu Tiêu cũng không bao giờ làm chuyện thiệt thòi với bản thân mình, cho nên hắn cứu ngươi, hắn giúp ngươi tuyệt đối là có nguyên nhân khác. Ta không khỏi thốt ra. Cẩm Hoàng cũng là khẽ bật cười, hỏi ngược lại. Vậy thì sao, chúng ta làm việc có ai là không phải vì chính mình mà suy nghĩ, mà từ một khắc lúc hắn cứu ta, hắn cũng đã nói cho ta biết, nếu ta không có giá trị lợi dụng, hắn tuyệt đối sẽ không cứu ta. Như vậy sao? Thật đúng là cực kỳ giống với phong cách của Cơ Lưu Tiêu, luôn mang theo nụ cười, nhưng nói cũng là những lời vô tình nhất. Nếu không phải là người hắn để ý thì sẽ chẳng được gì từ hắn. Người mà được hắn để ý kia cũng chính là người chiếm được tất cả những gì hắn có. Khuynh Tẫn thiên hạ chung quy bất quá cũng chỉ vì nàng. Cẩm Hoàng, người hãy nói thật cho ta biết, hắn lúc này đây đến Tây Việt Quốc chẳng lẽ là muốn ra tay với Tây Việt Quốc sao? Cơ Lưu Tiêu vì ta, đã giao binh quyền trong tay hắn cho Cơ Lưu Phong, nhưng nếu là muốn đoạt thiên hạ trong tay không có quân thì làm sao có khả năng thực hiện được. Nghĩ đến đây, ta lại không khỏi rùng mình. Có lẽ Cơ Lưu Tiêu đã suy tính tốt hết thảy mọi chuyện. Nếu không phải vì ta, mưu kế mà hắn đã tính từ lâu làm sao có thể thất bại được. Nếu không phải vì ta, hắn giờ phút này sớm đã nắm trong tay toàn bộ binh lực của Đông Hải Quốc rồi. Nếu không phải vì ta, hắn cũng không có khả năng sẽ đến Tây Việt Quốc. Nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy chua cay ngọt ngào đắng chát đan xen lẫn nhau, nhưng lại không thể nói rõ, rốt cuộc là vui sướng hay là bi ai. Cẩm Hoàng nhìn ta thần sắc có chút cổ quái. Người đang lo lắng sao? Lo lắng cho chiến hậu. Lúc trước ta vì mị mà hướng Cẩm Hoàng cầu tình, nói vậy hắn cũng đã cho là ta vì mị, bất quá là mị tồn tại, chuyện mị chính là chiến hậu, trừ bỏ ta ra cũng không có bao nhiêu người biết được điều này. Hắn là sẽ ra tay với Tây Việt Quốc đi. Ta lại hỏi, chỉ cầu một đáp án, lại đột nhiên trong lúc đó nghĩ tới Sở Ngọc, nếu Truy Phong bị Cơ Lưu Tiêu lợi dụng, như vậy hắn cũng đã biết sự tồn tại của Sở Ngọc, chẳng lẽ hắn sẽ lợi dụng Sở Ngọc đi uy hiếp Lâu Điện Ngọc sao? Nhớ lại thiếu niên quật cường kia, trong lòng lại là một trận khủng hoảng. Ta lập tức xuống giường, thẳng tắp chạy tới trước mặt Cẩm Hoàng, lớn tiếng nói. Mặc kệ các ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì, ta hiện tại phải rời khỏi đây. Ta không cho phép Cơ Lưu Tiêu thương tổn Sở Ngọc, hắn chính là gánh nặng duy nhất một lần ta can tâm tình nguyện đeo lên lưng. Không được, tuyệt đối không được. Chính là Cẩm Hoàng lại vươn tay ngăn cản ta, chậm rãi nói. Không được, Cơ Lưu Tiêu nói, trừ phi mọi việc thành công, nếu không sẽ không cho phép ngươi rời đi. Quả thật là sẽ đối phó với Tây Việt Quốc sao? Kỳ thật từ lúc hắn hôn ta, ta liền nên hiểu được hắn là sẽ không để cho ta nói ra tất cả mọi chuyện. Lúc này đây Cẩm Hoàng thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, hắn là sẽ đối phó với Tây Việt Quốc. Cẩm Hoàng, hắn đối phó với Tây Việt Quốc là chuyện của hắn, ngươi không phải là muốn đối phó với Cảnh Thiêm Trần sao? Tại sao lại cùng đứng về một phe giúp hắn như vậy? Ta còn là cực kỳ ngóng trông Cẩm Hoàng có thể thả ta rời đi. Ngươi là tuyệt đối ra không được, dù ngươi có nói như thế nào cũng thế mà thôi. Cẩm Hoàng thản nhiên nhìn ta liếc mắt một cái, nhẹ hỏi. Ngươi có biết Cảnh Thiêm Trần là ai không? Nàng hỏi ra sau cũng không cần câu trả lời, lại nói thẳng. Cảnh Thiêm Trần còn có một tên gọi khác là Lâu Ngọc Thần, vương tử bị lưu đày của Tây Việt Quốc. Cái gì? Cảnh Thiêm Trần thế nhưng lại là vương tử của Tây Việt Quốc. Bị lưu đày, chẳng lẽ là do hắn phạm vào nhiều tội mới có thể bị lưu đày sao? Vậy hắn đến Ninh Việt Thành là vì báo thù sao? Ta đột nhiên nhớ tới chuyện mà Truy Phong đã nói mấy ngày trước đây, Cảnh Thiêm Trần giờ phút này đang mang theo Sở Ngọc hướng Ninh Việt Thành mà đến. Chẳng lẽ là hắn đã biết thân phận của Sở Ngọc nên muốn lợi dụng Sở Ngọc để báo thù sao? Nhưng là lúc trước Sở Ngọc vì sao không nói một tiếng liền rời đi, thậm chí còn là cam tâm tình nguyện theo hắn. Ta không rõ, thủy chung đều không rõ. Đúng vậy, Cảnh Thiêm Trần đến Ninh Việt Thành để báo thù. Hắn vì giờ khắc này đã tìm cách lâu lắm rồi, mà chúng ta muốn lợi dụng sự báo thù của hắn. Cẩm Hoàng giống như không cần giấu giếm mọi chuyện nữa. Người có còn nhớ rõ lúc trước khi ta nói Lang Gia Phường đã bị hủy, Cảnh Thiêm Trần rất kích động không? Ta đương nhiên nhớ rõ, tuy rằng ta cũng không biết Lang Gia Phường là cái gì, nhưng cứ nhìn thần sắc của Cảnh Thiêm Trần cũng biết là rất trọng yếu. Ta gật đầu, mà Cẩm Hoàng lại tiếp tục nói. Lang Gia Phường chính là nơi Cảnh Thiêm Trần an trí ngầm tụ tập binh lực tài lực, mà ta một khi hủy diệt, tất cả tâm huyết của hắn liền sẽ như nước chảy về biển đông. Cho nên ta nói ta thắng. Vậy hắn còn dựa vào cái gì mà tới nơi này báo thù? Ta tự nhiên còn nhớ rõ mọi chuyện phát sinh lúc trước. Cẩm Hoàng nhìn ta cười nói, ngươi không phải là nên đoán ra rồi hay sao? Này hết thảy đều là do hắn chủ đạo. chính là người có đủ năng lực xoay chuyển cả thiên hạ. Cơ Lưu Tiêu sao? Ta thì thào nhẹ nói. Ta tự nhiên hiểu được năng lực của hắn, nhưng lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng sẽ ra tay với Tây Việt quốc. Cẩm Hoàng cười khẽ, trong ánh mắt là sự thưởng thức không cần che giấu. Trừ bỏ hắn ra còn có ai vào đây nữa? Hắn cùng lúc phái ta đi trước một bước phá hủy lang gia phường của Cảnh Tiêm Trần, một mặt lại bắt đầu tiếp cận Cảnh Tiêm Trần, chờ hắn thất hồn lạc phách lúc đó sẽ ra sức giúp đỡ hắn, làm cho hắn cậy nhờ vào. Cảnh Tiêm Trần tất nhiên đã cho ta là vì hận hắn mới làm như thế, hắn cho dù nghĩ như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ngờ được rằng Hồng Lâu Vong Vũ chính là của Cơ Lưu Tiêu, cũng sẽ không nghĩ được tất cả mọi việc đều do Cơ Lưu Tiêu an bài. Mà hắn tự nhiên cũng không biết Cơ Lưu Tiêu đang lợi dụng hắn. Cho nên lúc này đây Cảnh Tiêm Trần sẽ đến Ninh Việt Thành, điều đó cũng chứng minh Cơ Lưu Tiêu đã thắng lợi. Cảnh Tiêm Trần tin hắn, dựa vào hắn. Cẩm Hoàng không kiêng dè gì nói ra hết thảy mọi chuyện, nhưng là cũng đã làm cho lòng ta nổi lên từng đợt sóng mãnh liệt. Hóa ra tất cả là thế này. Ta không thể không thừa nhận Cơ Lưu Tiêu có rất giỏi về mưu thuật, thử hỏi trong thiên hạ này, người so sánh được với hắn có thể có bao nhiêu người đây. Người như vậy quả thực là người phải tranh đoạt thiên hạ, quả thực phải là người đứng ở đỉnh cao của quyền lợi, người như vậy. Đáy lòng của ta ảm đạm nói không nên lời. Cho nên mới nói trên tay Cơ Lưu Tiêu vẫn còn có binh lực, cũng không có đưa toàn bộ cho Cơ Lưu Phong. Ta thì thào khẽ hỏi. Nói như vậy, hắn là muốn mượn tay Cảnh Tiêm Trần để đoạt được Tây Việt quốc. Hắn là Cơ Lưu Tiêu cho nên tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay, hắn thật là muốn dùng binh lực trên tay Cảnh Tiêm Trần đoạt được Tây Việt quốc. Cẩm Hoàng đối với hắn cũng là thật sự thưởng thức, khi nói tới đây trong ánh mắt sự thưởng thức càng sâu, cơ hồ đã đến mức sùng bái. Cơ Lưu Tiêu chính là có mị lực như vậy, làm cho người ta không tự chủ được thần phục hắn, sự thuần phục không có liên quan đến tình yêu. Nhưng là các ngươi cũng đừng quên, Cảnh Tiêm Trần cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, hắn chẳng lẽ lại khinh địch như vậy, để cho các ngươi thao túng sao? Còn nữa, dù sao hắn cũng là người Tây Việt quốc, hắn sẽ trơ mắt nhìn quốc gia của mình nằm ở trong tay người khác sao? Không biết vì sao, nhìn thấy ánh mắt đó của Cẩm Hoàng ta nhưng lại cảm thấy có vài phần chói mắt mà lời nói cũng liền như vậy không tự chủ được mà thốt ra. Cẩm Hoàng thu lại sự thưởng thức trong ánh mắt, ngoái đầu lại, nhìn ta nói. Chúng ta cũng đã nghĩ đến, Cơ Lưu Tiêu tự nhiên cũng dự đoán được, hắn tất nhiên là đã sớm nghĩ ra đối sách tốt rồi. Ta tin tưởng hắn. Cẩm Hoàng, đến cuối cùng thì ngươi sẽ nhận được cái gì? Lúc trước Thủy Bất Nhàn giúp Cơ Lưu Tiêu như thế, nhưng cuối cùng nhận được chính là một kết cục thương tâm, còn Cẩm Hoàng thì sao? Nàng nói không thương hắn tự nhiên sẽ không bị tình gây thương tích, nhưng là sau khi trả thù, nhìn Cảnh Tiêm Trần hai bàn tay trắng, nàng sẽ sao đây? Thật có thể giải thoát sao? Cẩm Hoàng như là có thể nhìn thấu tâm tư của ta, nhìn ta sâu kín nói. Ta cái gì cũng không dự đoán được, chỉ cần được giải thoát mà thôi. Liễu Lăng, có lẽ chờ sau khi ngươi trải qua chuyện giống như ta, ngươi mới sẽ hiểu rõ được có vài thứ cũng không phải không nên làm, nhưng nếu không làm tuyệt đối sẽ làm cho tâm bất an, khó chịu, xem như mình cho chính mình giải thoát đi. Mà chờ sau khi ngươi đã làm, mặc kệ có hối hận hay không, đều đã không thể quay đầu lại được nữa. Cẩm Hoàng, ta thản nhiên gọi, lúc trước có thể không thèm quan tâm đến Thủy Bất Nhàn, là vì giữa hai chúng ta không có mối quan hệ gì. Nhưng là Cẩm Hoàng lại khác, chúng ta đã từng ở chung, cũng từng cho nhau hiểu biết, tuy nói một lần ở Mặc Minh Cư kia, đã nói rõ tất cả mọi chuyện, nhưng là ở chỗ sâu trong đáy lòng của ta vẫn là không hy vọng hai chúng ta đối địch lẫn nhau. Nếu có thể ta hy vọng chúng ta là bằng hữu mà không phải là địch nhân. Liễu Lăng, cho nên nói chúng ta có lẽ đã gặp lại quá sớm. Nếu chậm một chút nữa chờ hết thảy đều đã qua đi, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ khác. Cẩm Hoàng quay đầu, sâu kín cười nói. Nhưng này việc gặp lại có thể do chúng ta quyết định được sao? Kỳ thật trong lòng chúng ta đều hiểu được, hết thảy cũng không phải là ngẫu nhiên. Cẩm Hoàng, thật sự không thể thả ta rời đi sao? Ta lại một lần nữa hỏi. Cẩm Hoàng xoay người, nhìn phía ngoài cửa sổ. Liễu Lăng, thực xin lỗi. Mặc kệ như thế nào ta đều không thể thả ngươi đi. Ta im lặng, biết chính mình có hỏi thêm 1000 lần đi chăng nữa, đáp án vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Chuyện mà Cẩm Hoàng quyết định cũng sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy, huống chi bọn họ ngay cả độc trong tay ta cũng đã lấy đi, ta nghĩ xông ra cũng là không có khả năng. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể ở tại chỗ này, chờ sự tình kết thúc sao? Một gian phòng không bị khóa, một cái sân rộng rãi, không có bất luận kẻ nào trông giữ, ta cũng không bị trói lại, nhưng là ta cũng không thể từ nơi này đi ra ngoài được. Trong phòng đàn hương lượn lờ, trong viện hoa cúc nở rộ lay động theo từng cơn gió thu. Bốn phía là sơn động cao ngất, nơi u tĩnh nhất chính là bên trong phòng thạch bích này, ngửa đầu nhìn lên, trừ bỏ có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, liền chỉ còn có thấy bốn phía là thạch bích. Nếu là muốn đi ra ngoài, trừ phi khinh công của ta có thể bay một phát lên tới đỉnh, nhưng là trên thế gian này tồn tại người có khinh công tuyệt đỉnh như thế sao? Cẩm hoàng từ khi nào đã rời đi ta cũng không biết, tựa hồ chỉ ở trong phút chốc liền không còn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa, chỉ còn lại mình ta ở bên trong căn phòng u tĩnh này. Ta biết nơi này nhất định có cơ quan, nhưng là ta tìm một ngày lại không có thu hoạch gì. Đây là làm sao? Xung quanh Ninh Việt Thành có sơn động như vậy sao? Ta tựa hồ chưa từng có chú ý đến điều này. Bây giờ, Mị có phải hay không đang đi tìm ta, có lẽ ta không nên gạt hắn. Chính là ta cũng không thể ngờ được rằng Cơ Lưu Tiêu lại sẽ làm như vậy với ta. Xem ra lúc này đây, hắn quả nhiên là tình thế bắt buộc, không thể để cho ta làm hỏng đại sự của hắn. Mị mặc dù là chiến hậu của Tây Việt Quốc thì đã sao, hắn cho dù có tìm như thế nào cũng sẽ không tìm ra được nơi này. Cơ Lưu Tiêu nhất định là nghĩ tới điểm này cho nên mới đem ta giấu ở chỗ này. A, trong lòng tức giận không chỗ phát tiết, ta không khỏi giống lớn. Trong sơn động yên tĩnh, chỉ có tiếng vang của ta không ngừng mà quấn quanh, càng thể hiện được sự trống trải. Chẳng lẽ ta thật sự phải ở trong này khoanh tay chịu chết sao? Chờ tất cả mọi chuyện phát sinh sao? Tây Việt Quốc có bị tiêu diệt hay không, ai sẽ nắm chủ quyền đều không liên quan tới ta. Ta chỉ là một người trên giang hồ, sớm đã không còn muốn nghĩ đến những việc trong triều, nhưng là bên trong lại cố tình có người mà ta để ý. Ta cố gắng áp chế hỗn độn trong lòng, quay người trở lại phòng. Ta quyết định trước sẽ bắt đầu tìm ở trong phòng, nhất định sẽ tìm được cơ quan để đi ra ngoài, bằng không Cẩm Hoàng làm sao có khả năng đột nhiên chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Chỉ trong nháy mắt, nói vậy Cẩm Hoàng căn bản không có đụng vào cơ quan gì. Chính là nếu không có đụng vào, nàng làm sao có khả năng khi ta quay người lại đã không còn thấy bóng dáng của nàng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta trở về phòng đứng ở vị trí Cẩm Hoàng vừa đứng, muốn từ giữa tìm ra một chút dấu vết nào đó để lại, nhưng là tìm thật lâu sau, lại vẫn như cũ không có phát hiện gì, hết thảy đều thật tầm thường. Ta ngồi ở phía trên Nguyễn Tháp, lẳng lặng nghĩ cách tìm ra huyền cơ, cũng lẳng lặng chờ đợi Cẩm Hoàng lại xuất hiện. Ta nhất định phải nhìn thấy Cẩm Hoàng xuất hiện như thế nào. Chỉ cần có thể thấy, nhất định có thể phát hiện ra cái gì đó. Nhẩm tính thời gian, cũng đã đến lúc nàng nên đến đưa cơm cho ta, cho nên ta liền lấy lại tinh thần, mắt mờ to không chớp nhìn chằm chằm bốn phía, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bỏ qua một chi tiết nhỏ nào đó. Tiểu thư ăn cơm, nhưng là ta chờ đến cũng chỉ là có một đạo âm thanh xa lạ vang lên, hơn nữa thanh âm kia phát ra từ phía sau ta. Ta quay phát người lại, lại phát hiện ra một cô gái mặc lục y đứng ở cách đó không xa, trong tay cầm theo một rổ đồ ăn, đang cười nhìn ta. Vì cái gì? Phía sau ta rõ ràng chính là một bức tường, nhưng là nàng lại xuất hiện từ đó, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Nói cho ta biết, đi ra ngoài bằng cách nào? Ta tiến lên từng bước bắt được cổ tay của nàng kia. Nàng kia lại chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền không giấu vết hất tay của ta ra, nàng thế nhưng lại có nội lực thâm hậu. Tiểu thư ăn cơm đi, đến thời điểm nhất định thì sẽ thả ngươi rời đi. Cô gái cười, đem rổ đồ ăn đặt vào trong tay ta, rất giống như một nha hoàn bình thường. Ta tiếp nhận rổ đồ ăn, nhưng không có ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, ta cũng không tin nàng ở trong đáy mắt của ta cũng có thể đột nhiên biến mất. Tiểu thư, cô gái kinh ngạc nhìn ta, ta lại cười nói, ta muốn nhìn ngươi như vậy, trừ phi nàng vẫn đứng ở đó không đi, bằng không có thể làm cho ta nhìn ra được một chút manh mối. Cô gái tê cười như trước thản nhiên nói, xem ra ta làm cho tiểu thư thất vọng rồi. Lời vừa dứt, một mảnh vải thật dài liền bay về phía ta, ta trở tay không kịp, vội vàng nghiêng người tránh được mảnh vải, nhưng là chờ đến khi ngoái đầu nhìn lại thì thân ảnh của cô gái kia sớm đã không còn. Lại là trong nháy mắt như vậy, lại là đột nhiên biến mất như thế, cùng Cẩm Hoàng giống nhau như đúc. Trong chuyện này rốt cuộc có cất giấu huyền cơ gì? Cân nhắc một hồi lâu, cũng không nghĩ ra được một chút gì, ngược lại từ bụng truyền đến âm thanh xôi réo, cắt ngang suy nghĩ của chính mình. Vì thế cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chỉ có chờ đợi thời cơ tiếp theo. Đến lúc đó ta cho dù có phải ôm kéo cũng không cho phép người kia biến mất ở trước mặt của ta. Ta lấy đồ ăn ở trong rổ ra, sau khi ăn uống no đủ, lại ngoan ngoãn nằm trở về trên giường, ta biết chỉ có lấy lại tinh thần mới có thể đối phó được với bọn họ. Một đêm ngủ say, sáng sớm hôm sau ta liền tỉnh lại, bắt đầu chờ đợi bọn họ xuất hiện. Vẫn tập trung tinh thần như lần trước, thậm chí so với lần đó càng thêm cẩn thận hơn, nhưng là người mang đồ tới vẫn là xuất hiện ở phía sau ta, ta vẫn như cũ không thể nhìn thấy được nàng đến như thế nào. Phía sau như là một điểm mù ta không thể nhìn thấy. mặc kệ ta như thế nào đều không thể nhìn tới đó. Lúc này đây đến lại là một người khác, lại vẫn là một thân lục y, trên mặt cũng thủy chung là nụ cười thản nhiên. Tiểu thư, đồ ăn sáng, nàng đem một cái rổ đựng đồ ăn như lần trước đưa cho ta. Ta cũng như lần trước gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thậm chí còn cố ý đến gần nàng vài bước. Còn kém là không có trực tiếp bổ nhào vào trên người nàng. Trong ánh mắt của nàng hiện lên ý cười thâm sâu, nhìn ta nói. Tiểu thư, người vẫn là đừng nên uổng phí tâm cơ, ngoan ngoãn ở lại nơi này là tốt nhất. Ta không để ý đến nàng, ngược lại càng đến gần nàng hơn, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của nàng, trực tiếp ôm lấy nàng. Xem nàng còn có thể chạy đi đâu, giờ phút này ta lại bắt đầu giờ tính đùa giỡn vô lại, ta liền không tin nàng thật sự có thể biến thân, trực tiếp từ trong lòng ta biến mất. Nữ tử cười nhìn ta liếc mắt một cái, bên trong nhưng lại có vài phần thản nhiên bất đắc dĩ, mà ngay sau đó, nắm chặt lấy cổ tay của ta, thân hình nàng di chuyển một bước, người cũng đã rời khỏi trong lòng ta, mà người dĩ nhiên chuyển tới phía sau ta, lại một lần nữa biến mất không dấu vết. Ta khiếp sợ nhìn cổ tay bị nàng nắm chặt, trên cổ tay rõ ràng hiện lên một vệt đỏ nhạt. Nữ tử này cùng với nữ tử lần trước giống nhau, đều có nội lực thâm hậu. Rốt cuộc họ là ai? Vì sao ngay cả người đưa cơm đều có tu vi cao như vậy? Là người của Cẩm Hoàng hay là người của Cơ Lưu Tiêu? Ta càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc, vì thế không ngừng mà chờ người đưa đồ ăn xuất hiện, lại không ngừng mà giữ bọn họ lại. Chính là mỗi một lần đưa cơm lại là một người khác, hơn nữa mỗi người đều rất lợi hại, ta cũng không phải là đối thủ của các nàng, cho nên mỗi một lần mặc kệ ta như thế nào kéo các nàng, cuối cùng vẫn là sẽ bị các nàng ném đi. Lại là một lần, ta đã thất bại 8 lần. Thời gian cũng đã qua 3 ngày, ta nếu không thể đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không còn kịp nữa. Ta nằm ở trên giường nhớ lại chuyện phát sinh trong 3 ngày qua. Mỗi một lần đều là một người khác xuất hiện, mà mỗi một lần bọn họ xuất hiện ở một chỗ khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau chính là xuất hiện từ phía sau lưng ta. Nhưng các nàng làm sao mà biết được mặt ta quay về phía nào? Trừ phi các nàng thấy được ta, biết ta đang làm gì. Nhất định là như vậy, bằng không sẽ không có khả năng mỗi lần đều xuất hiện chuẩn xác ở phía sau ta như vậy được. Ta đây muốn không cho các nàng thấy, không cho các nàng biết ý đồ của ta. Nếu muốn nhìn thấy phía sau tất nhiên là phải dùng đến gương đồng, nhưng lại không thể để cho các nàng biết ta nghĩ dùng gương đồng nhìn lén. Chính là các nàng tựa hồ ngay cả điều này cũng nghĩ tới, nơi này căn bản không có gương đồng hay thứ đại loại như thế, cho nên ta căn bản không có để mà dùng. Ta không khỏi thấp giọng nguyền rủa. Mặc dù nghĩ thông suốt thì đã sao, vẫn là không thể tìm ra được phương pháp gì để đi ra ngoài. Xem ra mặt đối mặt đấu với nhau là không được, mặc kệ như thế nào, các nàng đều có thể xuất hiện ở phía sau ta, sau đó biến mất. Biến mất, không có khả năng tự nhiên biến mất, nhất định là trong người các nàng có cất giấu vật gì đó. Nhất định là trên người các nàng có vật gì đó. Ta cực lực nhớ lại chỗ giống nhau của những người đó, các nàng mỗi người đều mặc lục y, hơn nữa trên người mỗi người đều có đeo một vật gì đó rất chói mắt, mỗi một lần ta đều cảm thấy hết sức chói mắt. Vật chói mắt, chẳng lẽ là vật đó sao? Chính là vật để mở cơ quan mấu chốt sao? Ta càng nghĩ liền càng cảm thấy khả năng này rất cao, bằng không cất trong người một vật chói mắt như gương đồng để làm gì? Cuối cùng ta kết luận không có khả năng đó là trang sức ta, nhưng nhìn không ra vật đó có gì đẹp mắt. Nhưng đeo ở trên người làm sao có thể mở được cơ quan? Ta lại nghĩ lại tình cảnh lúc đó, một lần lại một lần, rồi đột nhiên trong lúc đó linh quang hiện ra, cuối cùng hiểu được vì cái gì. Ban ngày, những người đó đều là ở ban ngày xuất hiện, ánh nắng là mượn ánh mặt trời ban ngày để mở cơ quan sao? Tuy rằng ta cũng không biết nguyên lý của nó như thế nào, nhưng lại cảm thấy nhất định là như vậy. Cho nên ta nếu muốn đi ra ngoài, sẽ phải trộm được vật chói mắt đó trên người các nàng. Nhưng là những người đó võ công rất cao cường, ta căn bản không có khả năng cướp được từ trên người bọn họ, trộm không được, lừa thì sao? Nghĩ vậy, ta liền an tâm chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, ta vẫn thể hiện vẻ mặt lo lắng như cũ, tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào bốn phía, ta không muốn các nàng phát hiện ra ta có gì đó dị thường. Thời gian trôi qua khá lâu, lại một nữ tử lục y xuất hiện ở phía sau ta. Lúc này đây ta chỉ là ngoan ngoãn tiếp nhận rổ đồ ăn trong tay nàng. Không có làm chuyện dư thừa như những lần trước, cũng không có đến ôm, kéo nàng, chính là chỉ lẳng lặng ngồi ăn. Nàng kia ngược lại kinh ngạc hỏi, ngươi vì sao không đến kéo ta? Ta không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng, thản nhiên nói, mệt mỏi, mặc kệ như thế nào ta đều đánh không lại các ngươi, cần gì phải uổng phí khí lực. Nữ tử trên mặt tràn đầy kinh ngạc, lại mang theo vài phần mất mát nhưng lại lẩm bẩm, vì cái gì đến phiên ta liền không được chơi vui như vậy? Ta vùi đầu vào ăn, nhưng là khóe môi cũng không tự chủ được khẽ nhếch lên, xem ra nữ tử này khác với những nữ tử trước. Chỉ là vì muốn chứng thực cho phán đoán của ta, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thật sự không kéo ta. Nàng kia thế nhưng lại một lần nữa hỏi. Ta không có ngẩng đầu lên, chính là thản nhiên nói. Không kéo, vậy ta đây đi nha. Giọng nói của nàng nhưng lại mang theo vài phần chờ đợi. Ta không khỏi cười khẽ, xem ra nàng thật sự là ngoại tộc, chính là vì sao nàng lại là ở buổi sáng xuất hiện, nếu là ở buổi tối cơ hội ta bám chặt lấy nàng là rất lớn. Được, ta chỉ là thờ ơ nói. Nàng hình như có chút không vui xoay người rời đi, cũng giống như những người lúc trước lập tức liền không còn bóng dáng. Chính là ta không thể tưởng được đó là Ngọ Thiện nhưng lại cũng là nàng đưa tới. Đây là lần đầu tiên cùng một người xuất hiện hai lần. Ta không khỏi kinh ngạc hỏi, như thế nào lại là ngươi? Nàng có chút mất hứng, thở phì phì đem rổ đồ ăn đặt vào trong tay ta. Như thế nào, là ta thì ngươi mất hứng sao? Nàng cùng những người khác không giống nhau, nói như thế nào nhỉ? Là ta cảm thấy nàng có chút ngốc ngốc đáng yêu, thoạt nhìn cũng là người dễ lừa. Đương nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, hôm nay như thế nào lại phái cùng một người xuất hiện hai lần. Ta thử tính hỏi, chẳng lẽ buổi tối cũng là ngươi tới đưa cơm sao? Đúng vậy, bất quá ta hiện tại lại có chút hối hận. Nàng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái nói, ngươi thật không cho ta một chút mặt mũi nào, rõ ràng mấy ngày trước đều chơi trò chơi với những người tới đây, vì cái gì đến phiên ta lại không chơi? Sớm biết rằng như thế ta đã không nhận đưa cơm tới cho ngươi, còn không bằng cùng bọn họ đi tiếp người còn chơi vui hơn. Tiếp người, chẳng lẽ hôm nay những người đó cũng không ở đây? Nói như vậy ta không nên đợi cho đến buổi tối, nếu là chờ bọn họ trở về cơ hội của ta sẽ khá nhỏ. Xem ra giờ phút này nên hành động, lừa lấy được tấm lệnh bài trong tay nàng kia, sau đó nhân cơ hội rời đi. Ta mỗi lần đều đánh không lại các ngươi, cũng kéo không được các ngươi, tự nhiên cảm thấy không thú vị, ngươi nói ta làm sao còn có hứng để chơi đây. Ta cũng làm như nàng, bất mãn nói. Đó là do ngươi vô dụng. Nàng hừ nhẹ nói, nếu là ta khẳng định đem các nàng một đám đều phải bám trụ. Ta là vô dụng, vậy ngươi còn tới tìm ta chơi làm chi, ngươi đi làm tìm các nàng chơi a. Ta giả vờ tức giận, xoay người không hề để ý nàng. Nếu có người chơi cùng ta, ta mới không cần chơi cùng ngươi, nhưng là các nàng cũng không cho ta đi theo. Nàng nhỏ giọng nói thầm, mỗi ngày đều là luyện võ, nhàm chán muốn chết. Mỗi lần đều chỉ biết theo ta nói, cần phải hiếu học bằng không thật có lỗi với chủ nhân, càng thêm nhàm chán. Ta căn bản không biết chủ nhân kia là người như thế nào, làm chi mà phải vì hắn liều chết liều sống. Xem ra tóm lại sẽ có ngoại tộc tồn tại, người trước mắt tuyệt đối là ngoại tộc bên trong những người đó, cũng là hy vọng của ta. Ta không nói gì, coi như là không có nghe thấy nàng nói. Nàng không khỏi tiến lên phía trước, chơi với ta đi, ta không cần, mặc kệ như thế nào đều là ta thua, thật nhàm chán. Ta quay mặt đi không để ý tới nàng, nàng dường như có chút lo lắng nói, ta đây cho ngươi thắng một ván là được chứ gì. Thật sự, ta quay đầu nhìn nàng, vậy ngươi ngay từ đầu không thể động để tùy ý ta. Nàng không kiên nhẫn nói, được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Xem ra nàng là nhược điểm của những người đó, ta cười đi về phía nàng, đầu tiên là giả ý cùng nàng chơi trò chơi, đợi cho đến khi nàng không chú ý, một phen đoạt lấy tấm lệnh bài bên hông của nàng. Sau đó nghiêng người một cái, lôi cách nàng mấy bước. Ngươi, đưa ta, giờ phút này nàng mới chú ý tới sự tình nghiêm trọng, không khỏi hướng về phía ta quát. Ta cười thưởng thức nhìn tấm lệnh bài, xem ra muốn đi ra ngoài là cần phải nhờ vào cái này sao? Không phải đâu, ngươi mau đưa ta. Biểu hiện lo lắng của nàng càng làm cho ta xác định được suy đoán của mình là đúng, đây chính là mấu chốt để mở cơ quan. Chính là mở như thế nào đây? Nàng nóng nảy, bước nhanh về phía ta, vươn tay muốn cướp lại, ta lui về phía sau một bước, sau đó lại lui cách thêm mấy bước nữa. Đối với khinh công, ta còn là có vài phần tự tin. Hơn nữa nữ tử trước mắt hiển nhiên không giống với đồng bạn võ công tu vi cao của nàng, muốn tránh đi nàng với ta mà nói cũng không phải là việc khó. Ta một bên tránh đi nàng, một bên nghiên cứu sờ soạng trên tấm lệnh bài. Ngay tại trong nháy mắt tấm lệnh bài trong tay đột nhiên hiện lên quang mang chói mắt, ngay sau đó bên cạnh ta liền xuất hiện một cửa ngầm. Dưới ánh mắt kinh ngạc cùng lo lắng của nữ tử kia, thân hình của ta chợt lóe, liền nhập vào bên trong cửa ngầm. Cửa ngầm chỉ có một cánh cửa, khi một lần nữa mở to mắt ra ta đã ở bên ngoài. Bên ngoài là vách tường ngọc lưu ly nhìn thấu được vào bên trong phòng. Ngay lúc này đây ta đúng là nhìn thấy khuôn mặt không vui của cô gái ở trong phòng, nàng đang thấp giọng nguyền rùa. Quả nhiên, bên ngoài có thể nhìn thấy rõ hết thảy diễn ra ở bên trong. Cơ quan này quá mức thần bí, ta căn bản không thể đoán được huyền cơ ở bên trong, ta chỉ biết là tấm lệnh bài trên tay này chính là vật mấu chốt để mở cơ quan, nhưng mở như thế nào thì ta lại hoàn toàn không biết. Trên mặt tấm lệnh bài tựa hồ chỗ nào cũng có thể mở được cơ quan, chỉ cần có thể tìm được. Trên thế gian này lại có người có thể tạo ra cơ quan tinh vi như thế, không biết đó là thần thánh phương nào. Mà nơi này là chỗ nào? Chỗ của Cẩm Hoàng, chỗ của Cơ Lưu Tiêu, hay là Minh Gia? Minh Gia là thủ phủ lớn nhất thiên hạ, nếu có được nơi như vậy cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả. Ta dừng một chút, cuối cùng cũng là cất tấm lệnh bài vào trong lòng, sau đó thẳng tiến đi ra bên ngoài. Giờ phút này không phải là lúc để tìm hiểu mấy chuyện này, hiện tại còn có chuyện trọng yếu đang chờ ta. Ra khỏi bức tường ngọc lưu ly kia, ở bên ngoài là một thông đạo thật dài. Ta đi dọc theo thông đạo, mãi cho đến cuối đường, đúng là một cái ngõ nhỏ hẻo lánh, không còn thấy vách núi, vách đá nữa, nhìn nơi này sẽ không thể phát hiện được sự tồn tại của nơi ta vừa ở. Nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự ồn ào náo động thuộc về Ninh Việt thành phồn hoa. Ta ngoái đầu lại liếc mắt nhìn một cái, sau đó liền vội vàng chạy ra phía ngoài, ta sợ bọn họ sẽ nhanh chóng trở về. Xem ra bọn họ rất coi trọng vị chủ nhân này, bằng không cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng để đi đón, để cho ta có cơ hội chạy trốn này. Có lẽ là do chạy trốn quá nhanh ta nhưng lại đụng vào một người, một mùi thơm nhẹ nhẹ lập tức tràn ngập cánh mũi ta. Ta lập tức lên tiếng xin lỗi, sau đó lách mình đi qua hắn. Trong khoảnh khắc gặp thoáng qua ta không tự chủ được ngẩng đầu lên, lại chìm vào bên trong một đôi mắt ôn nhu như nước mặt hồ mùa xuân. Ánh mắt như vậy, làm cho ta cảm thấy đã từng nhìn qua đôi mắt này ở đâu đó rồi. Chính là ta cũng không có nghĩ nhiều, rất nhanh chạy ra khỏi cái ngõ nhỏ. Nhưng không biết vì sao ta lại có loại cảm giác rất kỳ quái, ánh mắt kia tựa hồ vẫn dõi theo ta. Người kia là đang đi đến nơi nào, có phải là đi đến chỗ của Lục Y nữ tử không? Ngay sau đó, ta lại đem này hết thảy ném ra khỏi đầu, dù sao cũng chỉ là người xa lạ gặp thoáng qua, ta không có nhiều tâm tư như vậy để đoán về hắn. Liên tục thi triển khinh công, ta dùng tốc độ nhanh nhất vào chiến hậu phủ, trực tiếp đến phi vân viện của Mị. Mị Mị, ta vội vàng đẩy cửa ra, nhưng là nghênh đón ta cũng chỉ là căn phòng yên tĩnh. Mị thế nhưng không có ở đây. Bây giờ là ban ngày, hắn sẽ đi đâu? Chẳng lẽ đang ở hoàng cung sao? Chẳng lẽ là ta đã chậm chân rồi sao? Ta không khỏi ngẩn ra, xoay người đang muốn rời đi, đã thấy Mị một thân thanh sam đứng ở trong viện thẳng tắp nhìn ta. Mị Mị. Ta mở miệng, tiếng nói nhưng lại có vài phần khàn khàn. Mà hắn bước nhanh hướng ta đi tới, ta còn chưa kịp có phản ứng gì, người đã bị hắn gắt gao ôm chặt lấy. Mị Mị, ta biết ta vừa rồi không có nhìn lầm, ánh mắt hắn nhìn ta đúng là ánh mắt mừng như điên, đó là sự mừng như điên khi tìm lại được vật quan trọng. Cặp mắt bình tĩnh của Mị chưa bao giờ lại bị kích thích cuồng như thế, đây là lần đầu tiên. Thanh âm thô ếch từ hõm vai truyền đến, dầu dĩ. Liễu Lăng, Liễu Lăng. Hắn chính là một lần lại một lần nữa lặp lại tên của ta. Ta mỉm cười, hiểu được Mị đã rất lo lắng cho ta, 4 ngày qua, hắn nhất định là đi tìm ta khắp nơi. Tay không khỏi ôm lấy thắt lưng hắn, ôn nhu nói. Mị Mị ta đã trở về. Ta chưa bao giờ nhìn thấy Mị như vậy, lại tựa hồ cảm thấy rất quen thuộc. Ta nghĩ đến ngươi sẽ lại một lần nữa biến mất không thấy, trong tiếng nói trầm thấp nhưng lại mang theo vài phần sợ hãi. Một lần kia ngươi chính là đột nhiên biến mất không thấy, rốt cuộc tìm không thấy. Một lần kia là 3 năm trước đây sao? Ta đột nhiên biến mất không thấy sao? Mị Mị ta sẽ không, ta đáp ứng ngươi, sẽ không lại đột nhiên rời đi nữa. Ta tựa vào trong lòng hắn, trong lòng là cảm thấy an bình, chính là ta cũng hiểu được giờ phút này mình cũng chỉ có thể nói được như vậy với hắn mà thôi. Ta nghĩ ta có lẽ hiểu được tình cảm của Mị dành cho ta, mặc dù hắn chưa bao giờ nói ra. Cũng bởi vì hắn không nói ra, ta mới coi như là không biết, dù sao ta thật sự không biết nên đối mặt với Mị như thế nào nữa. Ta không thể lừa gạt bản thân, cũng không thể lừa gạt hắn. Ta thật đúng là đã động tâm với Cơ Lưu Tiêu, hơn nữa còn chưa bao giờ quên hắn. Mặc dù ta hiểu được mình sẽ không dễ dàng quay đầu, nhưng lại cũng không thể lập tức đem hết thảy ném ra khỏi đầu. Cho nên đối với Mị ta cũng chỉ có thể làm như cái gì cũng không biết. Hắn chính là ôm lấy ta, gắt gao ôm lấy, thật lâu sau mới buông lỏng ta ra, nhìn ta nói. Liễu Lăng, ngươi rốt cuộc đã đi nơi nào? Ta đi tìm Tu La. Ta tính đem hết thảy đều nói cho Mị. Là hắn nhốt ngươi sao? Trong ánh mắt của Mị vẫn như cũ không giảm lo lắng, đánh giá ta từ trên xuống dưới một hồi lâu, xác định ta không có việc gì mới an tâm. hắn thế nhưng trước quan tâm cơ thể của ta, mà không quan tâm Tu La rốt cuộc là ai. Mị bây giờ với mị trước kia chỉ vì một bao châu báu mà đem ta ném lại, thật khác nhau một trời một vực. Bất quá cũng chỉ là một sự chuyển hoán thân phận mà thôi, nhưng lại chiếm được sự đãi ngộ khác xa nhau như thế. Mị, hắn vẫn là thực sự thật bất công. Đối với người hắn để ý, hắn có thể vì người đó mà bỏ qua tất cả, đối với người hắn không quan tâm, thì lại có thể lạnh lùng như thế. Ta ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của mị, gần từng tiếng nói. Mị mị Tu La là Tà Vương Cơ Liêu Tiêu. Rất nhanh báo cho mị biết mọi chuyện, ta sợ nếu phải chờ đợi, chính mình sẽ làm mất đi dũng khí nói rõ tất cả mọi chuyện. Dù sao, trong tiềm thức của ta cũng không muốn hắn bị thương. Chính là chỉ vì hắn làm tất cả mọi chuyện đều vì Phượng Loan, đã làm cho ta nổi lên tật đố kỵ, đúng vậy, đúng là tật đố kỵ. Giống như bị kim đâm nhói vào ngực, hóa ra ngay bản thân ta cũng có lúc không thể tiêu sái được như mình vẫn nghĩ. Từng nghĩ đến có một vài thứ có thể bỏ được, mặc kệ là ở thời điểm nào ta cũng đều có thể tiêu sái rời đi. Cho đến giờ phút này mới hiểu được có vài thứ cũng không phải muốn buông là có thể buông được, là kìm lòng không được sao. Ta cũng đoán hắn chính là người phía sau bức màn này. Mị thế nhưng lại không có ngạc nhiên, chính là gật đầu nói. Cũng khó trách, dù sao danh chiến hậu của mị cũng nổi tiếng không kém so với danh Tà Vương của Cơ Liêu Tiêu. Mị mị, hắn muốn đoạt lấy Tây Việt quốc, lợi dụng Lâu Ngọc Thần. Ta gằn từng tiếng nói. Lâu Ngọc Thần, mị tựa hồ như đang cực lực nhớ lại chuyện gì đó. Là vương tử lúc trước bị Tiên Vương trục xuất khỏi hoàng cung sao? Ta gật đầu, đúng vậy. Thân phận của hắn hiện nay chính là Cảnh Tiêm Trần, môn chủ của Địa Sát Môn. Mị nếu đã từng ở trên giang hồ tất nhiên sẽ biết đến cái tên Cảnh Tiêm Trần. Hóa ra là hắn, mị không khỏi ngẩn ra, lại truyền hướng ta nói. Bên cạnh hắn có phải hay không mang theo một đứa nhỏ? Sở Ngọc, bọn họ đến đây sao? Ta không khỏi lớn tiếng nói. Đúng vậy, là hắn. Không tốt rồi, bọn họ giờ phút này đã ở Hoàng Cung, hắn nói với Vương Thượng đứa nhỏ kia có thể là con nối dõi của Vương Thượng. Mị giật mình cả kinh, xoay người nói với ta. Liễu Lăng, ta phải vào Hoàng Cung, ngươi ở tại chỗ này chờ ta trở lại được không? Ta tiến lên từng bước cầm tay hắn kiên định nói. Ta và ngươi cùng đi. Liễu Lăng, hắn bất đắc dĩ còn muốn khuyên ta suy nghĩ lại. Đứa nhỏ kia là trách nhiệm của ta. Ta đã đáp ứng với nương của nó, sẽ bảo hộ nó thật tốt. Ta ngửa đầu nhìn hắn, cuối cùng sâu kín mở miệng nói. Hơn nữa hắn đúng là cốt nhục của Lâu Điện Ngọc. Mị nhìn ta một lúc, nắm chặt tay của ta, nhẹ giọng nói. Được, ta mang ngươi đi, nhưng là đáp ứng ta, mặc kệ như thế nào cũng không được rời khỏi ta. Mị mị, ngươi làm cho ta thật cảm động a. Ta trêu thức cười, còn không thừa nhận sao? Kỳ thật trong lòng ngươi thực thích ta có phải hay không? Ánh mắt nhu hòa mà sùng nịch của mị làm cho ta cảm thấy khó xử, ta chỉ có thể dùng sự trêu đùa để che giấu hết thảy. Nhưng là ngoài ý muốn của ta, mị thế nhưng cười nói. Đúng vậy, ta thích ngươi. Hắn thừa nhận, hắn thế nhưng thừa nhận ta thậm chí hoài nghi người trước mắt có phải là một người khác giả danh hay không nữa. Vì cái gì mà mị lại thừa nhận? Mị luôn luôn thâm trầm sống nội tâm, chưa bao giờ dễ dàng để lộ ra tâm sự của mình, vì sao lúc này đây nhưng lại trực tiếp thừa nhận như vậy? Ta ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì nữa, vốn là tâm đã bình tĩnh lại một lần nữa nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mị mị, ngươi từ bao giờ cũng học được cách nói giỡn vậy, thế nhưng lại nói như vậy để trêu ta. Ta cười khẽ như cũ, trêu tức như cũ, làm bộ mình nghe không hiểu lời hắn nói. Liễu Lăng, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, ta đều không phải là nhất định muốn ngươi đáp lại ta. Mị duỗi tay ra, đem ta ôm vào trong lòng. Mũi chân điểm nhẹ trong phút chốc liền đã nhảy lên đầu tường, bên tai ta là tiếng gió gào thét cùng với lời nói nhẹ như gió thoảng của hắn. Ta bất quá là khó kìm nổi lòng, cho nên ngươi không cần đặt ở trong lòng. Ta không nghĩ tới, mị thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn thấu ta. Khó kìm nổi lòng sao? Bởi vì 4 ngày đi tìm kiếm ta, đã làm cho sự trầm tĩnh của hắn bị mất hết rồi sao? Mị như vậy thật đúng là làm cho ta có một chút không thích ứng. Rõ ràng mới chỉ có mấy tháng, ta thậm chí vẫn còn nhớ rõ những lời hắn đã nói. Một ngày bất kể là gì đó của hắn, liền vĩnh viễn đều là của hắn, mặc dù hắn từ bỏ cũng chỉ có cách là hủy diệt. Nhưng là nay cũng đã thay đổi một cách chóng mặt, rốt cuộc ta đã từng làm gì, mà có thể làm cho hắn đối với ta như thế. Mị mị, ta muốn nói lại phát giác không biết nên nói gì bây giờ. Mà hắn lại thản nhiên nói, Liễu Lăng, kỳ thật lúc trước ngươi cũng đã cự tuyệt ta. Ta không nên nhất thời nhanh lên tiếng thừa nhận. Lúc trước Mị cũng đã từng thổ lộ với ta. Lúc trước ta cự tuyệt hắn. Ta kinh ngạc giật mình, lại nghe thấy giọng nói mang theo vài phần chua xót của Mị. Liễu Lăng, khi đó trong lòng ngươi đã có một người, hơn nữa là người mà ngươi rất thích. Khi đó ta có thích một người. 3 năm này, trên giang hồ cũng đã truyền lại sự thích về tìm người bốn phía của ta. Hay là nói, chẳng qua là ta tự mình đa tình. Nhưng ta biết người kia chắc chắn không phải là Cảnh Tiêm Trần, mặc dù Cẩm Hoàng khẳng định rằng chúng ta đã từng làm tổn thương nàng. Mị Mị, để tự ta đi, nếu không thể đáp lại hắn ta cũng không nên tham luyến sự ấm áp của hắn. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn ta một cái, chính là thản nhiên nói. Gió lớn, lại khôi phục lại sự lạnh lùng như ngày thường, nhưng một câu đơn giản như vậy đã làm cho ta có một loại xúc động muốn rơi lệ. Từ khi biết thân phận của ta, hắn vẫn lạnh lùng đối với ta, nhưng ta làm sao lại có thể không hiểu đây? Chính là, Mị Mị thật xin lỗi. Ta nắm chặt vạt áo của hắn, trong lòng thầm nói như thế. Ở trong mắt của người khác, hắn có lẽ là tây độc giết người không chớp mắt, là tu la trên chiến trường, nhưng là với ta mà nói, hắn chỉ là Mị Mị của ta, Mị Mị quan tâm ta trước kia là vậy, hiện tại cũng thế. Một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống, lại ở trong nháy mắt bị gió làm khô, trên mặt chỉ còn lại một mảnh thanh lương. Thì ra gió hôm nay thật sự rất lớn, ta vùi đầu vào trong lòng Mị, tùy ý để gió gào thét bên tai, tùy ý sợi tóc bay bay theo gió. Có những lúc muốn nói gì thì nói ra, nhưng lại cũng có khi trầm mặc mới là sự lựa chọn tốt nhất. Dọc theo đường đi, chúng ta rốt cuộc không nói chuyện, cả hai đều ăn ý không hề đụng vào đề tài mẫn cảm vừa rồi. Ta vẫn nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ, tùy ý hắn đem ta mang tới hoàng cung. Đến khi hắn dừng bước buông ta ra, ta mới mở mắt ra, trước mặt là cánh cửa màu vàng huy hoàng. Mị một phen nắm chặt lấy tay của ta, quay đầu sang cho ta một nụ cười yên tâm, sau đó mới đẩy cánh cửa trước mắt ra. Cửa ở trong phút chốc được mở rộng, một màn bên trong hoàn toàn rơi vào trong mắt chúng ta. Sở Ngọc đang ngồi ở bên cạnh Lâu Điện Ngọc, trên mặt là tươi cười hồn nhiên của một đứa nhỏ, mà Lâu Điện Ngọc cũng là vẻ mặt từ ái, trong ánh mắt lại có vẻ mừng như điên vì đã tìm lại được vật quan trọng. Đó đúng là một hình ảnh cha con hòa hợp, nếu không phải là ngồi ở ghế bên cạnh là một trung niên hiền hậu do Cảnh Tiêm Trần dịch dung thành, nếu không phải trong ống tay áo của Sở Ngọc dĩ nhiên lại là một trùy thủ. Còn chưa chờ ta kịp phản ứng, Mị ở bên cạnh đã lên tiếng quát lớn. Vương thượng, cẩn thận. Lâu Điện Ngọc chấn động, ngay sau đó dĩ nhiên ra tay bắt lấy cổ tay của Sở Ngọc, chùy thủ kia một phen bị rơi xuống đất, phát ra thanh âm leng keng thanh thúy. Vốn khuôn mặt đang tự ái tức thì dâng lên vô số lửa giận, Lâu Điện Ngọc duỗi tay ra muốn đánh về phía Sở Ngọc, mà vẻ mặt của Sở Ngọc cũng là một bộ thấy chết không sờn, ta lớn tiếng kêu lên. Dừng tay, Lâu Điện Ngọc tay khựng lại một chút. Ngay sau đó lại đánh về phía Sở Ngọc, dưới tình thế cấp bách ta không để ý đến sự giao phó của Sở Sở. Dùng sức quát lớn, dừng tay, nó đúng là con của ngươi. Cảnh Tiêm Trần ngồi ở một bên, nếu hắn thật sự muốn cứu Sở Ngọc thì đó là chuyện quá dễ dàng, nhưng là hắn lại chính là lẳng lặng ngồi im, trong ánh mắt lộ ra tươi cười quỷ dị. Ta tự nhiên hiểu được là hắn đang tính toán gì. Sở Ngọc nếu ám sát thành công, sẽ trở thành kẻ giết cha, đến lúc đó hắn liền có thể cười nói cho Lâu Điện Ngọc biết rõ mọi chuyện, làm cho hắn chết không nhắm mắt. Sở Ngọc nếu ám sát không thành công, thì sẽ bị chết ở trong tay Lâu Điện Ngọc, đến lúc đó Lâu Điện Ngọc cũng chỉ có thể thống khổ, hối hận cả đời. Có lẽ hắn cả đời này còn có thể có vô số con, nhưng là con của hắn với Sở Sở, liền chỉ có một mình Sở Ngọc mà thôi. Lâu Điện Ngọc đúng là vẫn còn kịp thời dừng tay lại, mà ta cũng vội vàng đi lên phía trước đem Sở Ngọc kéo vào trong lòng mình. Sở Ngọc, vì cái gì lại đi cùng với hắn? Ta khó hiểu nhìn thiếu niên trong lòng. Cảnh Tiêm Trần lại ngay lúc này đứng lên, khóe môi khẽ nhếch, vươn tay gỡ mặt nạ hóa trang xuống. Hắn cười khẽ một tiếng. Muốn ở trước mặt cung chủ Kính Nguyệt cung ngụy trang, tựa hồ là chuyện không có khả năng. Cảnh Tiêm Trần, ngươi muốn như thế nào? Sở Ngọc vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Ta chuyển hướng về phía Cảnh Tiêm Trần, ánh mắt tràn đầy bất mãn nhìn hắn. Như vậy cười, như vậy bừa bãi, căn bản không có bóng dáng của sự hận thù, nhưng cố tình lại là hận thâm sâu như vậy. Cảnh Tiêm Trần lại quay đầu nhìn phía Lâu Điện Ngọc như trước, cười đến ôn hòa. Bởi vì hắn là con của Lâu Điện Ngọc và Sở Sở. Hắn thế nhưng cũng biết Sở Sở. Chẳng lẽ, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu ta, lại không nghĩ miệt mài đi theo đuổi. Mà Lâu Điện Ngọc cũng là kinh ngạc nhìn Cảnh Tiêm Trần, lẩm bẩm: "Ngươi là Ngọc Thần?" Tiếp theo lại đem ánh mắt nhìn về phía Sở Ngọc, "Nó thật là con của quả nhân và Sở Sở sao?" Cảnh Tiêm Trần khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng, không chút để ý nói: Ta chưa bao giờ nghĩ tới lừa ngươi, là chính ngươi không tin thôi. Nó thật là con của ngươi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra nó có bao nhiêu điểm giống ngươi sao? Con ngươi của Lâu Điện Ngọc gắt gao nhìn Sở Ngọc, là con của Quả Nhân và Sở Sở. Mà Sở Ngọc ở trong lòng ta cũng là phẫn hận nhìn Lâu Điện Ngọc gần từng tiếng nói. Ta không phải, nhìn thấy ánh mắt Sở Ngọc như vậy, ta mới hiểu được cái gì gọi là cừu hận. Nó lúc trước tuy rằng luôn miệng nói muốn giết ta, nhưng là không có loại ánh mắt này, nhiều lắm chỉ là lạnh lùng mà thôi. Vì cái gì mà nó lại hận Lâu Điện Ngọc như thế? Nhất định là Cảnh Tiêm Trần đã nói gì đó với nó. Nhưng là nó vì sao lại phải tin tưởng Cảnh Tiêm Trần? Người Sở Sở yêu là Lâu Điện Ngọc, nàng tự nhiên cũng cực yêu Sở Ngọc, nàng khẳng định không hy vọng nhìn thấy tình cảnh như vậy, huống hồ ta cũng đáp ứng với Sở Sở sẽ làm cho Sở Ngọc sống thật tốt. Nó không nên tràn ngập hận thù như thế, sẽ chỉ làm cho nó đánh mất bản thân mà thôi. Ta không khỏi ôm chặt lấy Sở Ngọc tay cốc đầu nó một cách, nói. Sở Ngọc ngốc để cũng dám trộm bỏ đi, làm cho tỷ tỷ rất tức giận. Lúc này nó mới thu hồi lại ánh mắt làm cho người ta sợ hãi kia lại, ngược lại bất mãn gắt gỏng với. Ta đã nói không được đánh đầu ta, ngươi, nhưng là khi nhìn thấy ánh mắt ta, nó lại thấp giọng nói. Thật xin lỗi, là ta lừa ngươi. Kỳ thật ta sớm đã biết nương trúng độc, cũng biết ngươi đáp ứng lời của nương ta chỉ là. Ta biết kỳ thật đệ rất muốn đi theo tỷ tỷ ta đúng không? Ta cắt ngang lời hắn, dùng giọng nói trêu tức. Có lẽ ta nên tức giận, nhưng là đối mặt với Sở Ngọc ta lại cố tình không thể tức giận nổi, bộ dáng làm ra vẻ đại nhân của nó chỉ biết làm người ta đau lòng mà thôi. Có đôi khi không biết được lý do vì sao không thể tức giận với nó được, ngay cả chính ta đều cảm thấy kỳ quái. Nó nhưng lại thản nhiên cười. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân nào tự đại như ngươi vậy. Ta cúi đầu nhìn nó thật lòng nói. Sở Ngọc, hãy nghe ta nói, đệ bị Cảnh Tiêm Trần lợi dụng, hắn không phải là người tốt, hắn chính là muốn cho cha con hai người tàn sát lẫn nhau, tin tưởng ta, nương của đệ tuyệt đối không hy vọng sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Liễu Lăng, biết vì sao Sở Sở lại hạ độc đau khổ cho Lâu Điện Ngọc không? Biết người mà Sở Sở yêu thật sự là ai không? Cảnh Tiêm Trần vẫn như cũ nhàn nhạt nói, tràn đầy ý cười nhìn ta. Sở Sở là người của ta, là ta phái nàng hạ đau khổ cho Lâu Điện Ngọc. Người nàng yêu là ta. Sở Sở là Cảnh Tiêm Trần phái đi, trong lòng ta cũng đoán được vài phần, nhưng là người Sở Sở yêu là ai? Ta chỉ biết là nàng đến lúc chết đều không oán không hối hận, nhưng lại không biết người nọ rốt cuộc là ai. Sau khi gặp được Lâu Điện Ngọc, nhìn thái độ của hắn đối với Sở Sở, đương nhiên đem người kia tưởng thành hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ thật là Cảnh Tiêm Trần sao? Người nói dối, người Sở Sở yêu là ta. Lâu Điện Ngọc hướng tới Cảnh Tiêm Trần quát, Cảnh Tiêm Trần nhếch khóe môi, trào phúng nhìn hắn. Người Sở Sở yêu nếu là ngươi, vì sao phải hạ đau khổ cho ngươi, lại vì sao không cho ngươi biết nàng đã mang thai đứa con của ngươi? Đó là, Lâu Điện Ngọc cực lực muốn biện bạch nhưng là lại tìm không thấy lời gì để nói, chính là không ngừng mà lặp lại hai chữ kia. Cảnh Tiêm Trần cười đến đắc ý, thừa nhận đi, Sở Sở căn bản là không thương ngươi, người nàng yêu là ta, bởi vì yêu ta cho nên mới cam tâm tình nguyện vì ta mà đi hạ độc cho ngươi. Đúng. Nương căn bản không thương ngươi, nương sẽ không yêu thương một kẻ phái người đi đuổi giết người, hạ độc với người. Ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi là cha của ta, sẽ không. Sở Ngọc nhìn Lâu Ngọc Ninh, mang theo vài phần oán hận. Nếu không có Cảnh thúc thúc bảo hộ ta cùng nương căn bản trốn không thoát khỏi những người đuổi giết đó, ngươi hận ta chính là oán hận nương, muốn đuổi tận giết tuyệt. Khi đó ta cũng xác thực cũng biết hai mẹ con Sở Sở nhất định là đang tránh né cái gì đó, mới có thể đến ở trong một thôn hẻo lánh như vậy, nhưng là thật do Lâu Điện Ngọc làm sao? Ta nhìn phía Lâu Điện Ngọc đã thấy vẻ mặt hắn bị đả kích rất nặng, hiển nhiên là không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Ta như thế nào lại đuổi giết Sở Sở, ta là phái người đi tìm nàng, mặc dù nàng hạ độc cho ta, nhưng là ta không thể quên nàng được, ta như thế nào có khả năng giết nàng? Lâu Điện Ngọc thì thào khẽ nói, lại không biết là đang nói cho Sở Ngọc nghe, hay là đang lẩm bẩm nói với chính mình. Mị vẫn đứng ở một bên trầm mặc không lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Là Vương Hậu, cái gì? Lâu Điện Ngọc lập tức vọt tới trước mặt Mị, nắm lấy bả vai của hắn nói. Ngươi lặp lại lần nữa, là ai? Vương Thượng, người rất để ý đến Sở Sở cô nương, cho nên đối với Vương Hậu mà nói, đây chính là sự uy hiếp lớn. Những người đó là do Vương Hậu phái đi, lấy danh nghĩa của Vương Thượng. Mị để mặc Lâu Điện Ngọc nắm lấy bả vai mình, thản nhiên trần thuật một sự thật. Lâu Điện Ngọc lại hung hăng đẩy Mị ra. Ngươi thế nhưng biết, vậy ngươi vì sao không nói cho ta biết? Ngọc Ninh, uổng công ta đã coi ngươi là huynh đệ. Ngươi lại, Thần là vì muốn tốt cho vương, giữ lại một nữ nhân như vậy bên cạnh rất nguy hiểm, nàng tuy thời đều có khả năng sẽ làm việc nguy hiểm đến tính mạng của vương thượng. Mị cũng không có ra tay, chính là để mặc kệ cho mọi chuyện xảy ra. Hắn chính là chán ghét nữ nhân, ở giữa tình và lý hắn đúng là sẽ nghĩ như vậy. Lầu điện ngọc một người làm vương như ngươi bị mắc mưu thật đúng là quá uất ức, ngay cả nữ nhân mình yêu nhất cũng bảo hộ không được, lại còn bị thê tử giá họa thần tử giấu giếm, ta xem ngươi còn sống cũng không có ích gì nữa. Cảnh Tiêm Trần vui sướng khi người gặp họa nói, lầu điện ngọc giờ phút này dĩ nhiên là vẻ mặt bị đả kích đến tột cùng, nhìn Cảnh Tiêm Trần nói. Ngọc thần, nếu Sở Sở yêu ngươi, ngươi lại vì sao không cứu nàng? Hồng Nhan Lầm, độc nhất phụ nhân tâm, ngươi cho là trên thế gian này có mấy ai có thể giải nổi đây? Cảnh Tiêm Trần quả thật là biết rõ mọi chuyện, lầu điện ngọc giờ phút này đã là vẻ mặt suy sụp, xem ra hắn thật sự là rất yêu Sở Sở. Ta đột nhiên nghĩ đến túi gấm mà Sở Sở lưu lại cho ta, không khỏi từ trong lòng lấy ra. Ta có thể chứng minh, người Sở Sở yêu rốt cuộc là ai? Trong tiềm thức ta cuối cùng vẫn cảm thấy Cảnh Tiêm Trần đang nói dối, người Sở Sở yêu nên là lầu điện ngọc. Ta cũng không phải là đứng về phe lầu điện ngọc, chỉ là vì ta đã đáp ứng với Sở Sở chiếu cố Sở Ngọc thật tốt, ta không hy vọng nó bị cừu hận vùi lấp. Giờ phút này, ta dĩ nhiên không còn để ý đến túi gấm này là Sở Sở để lại cho Sở Ngọc, mở túi ra, từ bên trong xuất ra di ngôn Sở Sở tự mình viết. Đọc qua một lần, ta mới nhếch môi cười nói. Người Sở Sở yêu là lầu điện ngọc, cũng không chờ mọi người trả lời, ta liền sâu kín đọc lên. Ngọc Nhi, nương rất lấy làm tiếc, cuối cùng cũng không thể nhìn con lớn lên, tin tưởng con khi đọc được những dòng di thư này, con đã trở thành một nam tử Hán đầu đội trời chân đạp đất. Ngọc Nhi, nương thật sự rất yêu con, cũng không muốn rời xa con sớm như vậy, nhưng là nương phạm vào sai lầm nên phải nhận sự trừng phạt. Nương chưa bao giờ oán, nương cũng thật cao hứng vì đã có con. Ngọc Nhi, nương hiện tại nói cho con biết, cha của con chính là vương thượng của Tây Việt Quốc, con nếu muốn đi tìm hắn, vậy hãy cầm lấy túi gấm mà nương để lại cho con đi gặp hắn, nếu con không muốn đi tìm hắn, vậy cách càng xa càng tốt, trăm ngàn không cần nghĩ báo thù cho nương. Nương là yêu cha của con, chỉ trách chúng ta không có duyên phận với nhau. Là ta phải xin lỗi hắn trước, là ta lừa hắn trước, hạ độc cho hắn, cho nên ta không trách hắn đã đối với ta như vậy, thật sự. Ngày khác còn nếu thấy hắn, nhất định phải truyền lời xin lỗi của nương đến hắn. Còn nữa hãy nói với hắn ta là thật sự thương hắn. Ngọc Nhi, nương hy vọng vào sự lựa chọn của con, cho nên mới giao lại di thư này cho Liễu Lăng cô nương, muốn sau khi con lớn lên mới giao lại cho con. Cho nên mặc kệ Ngọc Nhi lựa chọn như thế nào, nương đều ủng hộ con. Còn có nhớ rõ phải báo đáp Liễu Lăng cô nương thật tốt. Nương tuyệt bút, sau khi ta đọc xong di thư, lầu điện ngọc trên mặt là vui sướng cùng đau lòng, Cảnh Tiêm Trần là vẻ mặt khinh thường, mà Sở Ngọc lại tràn đầy khiếp sợ, cũng chỉ có Mị là một bộ dáng thờ ơ, việc không liên quan gì đến mình. Tốt lắm, chân tướng sự việc đã rõ ràng. Ta quay đầu chống lại vẻ mặt khinh thường Cảnh Tiêm Trần, chào phúng nói. Cảnh Tiêm Trần, ngươi thật đúng là ti bỉ, lợi dụng một nữ tử để đi báo thù, hiện tại lại lợi dụng một đứa nhỏ, người giống như ngươi vốn là nên bị lưu đày. Nhớ tới hắn đối với Cẩm Hoàng tuyệt tình, lại nghĩ đến những việc mà hắn đã làm với Sở Sở, ta đối với Cảnh Tiêm Trần thật sự không có một chút hảo cảm nào. Lưu đày thì đã sao? Hắn còn không phải là đã trở thành môn chủ của Địa Sát Môn hay sao, vẫn tiêu sái như thường, lại gắt gao không thể quên được cừu hận, chẳng lẽ còn thật sự nghĩ muốn trở thành quốc quân của Tây Việt Quốc sao? Cảnh Tiêm Trần vẫn cười như cũ, tựa hồ chưa bị chịu ảnh hưởng, đôi mắt kia vẫn thẳng tắp nhìn về phía ta ái muội nói. Liễu Lăng, đừng quên lúc trước chúng ta nhưng là một đôi. Lời nói như vậy, làm không khí hiện trường nhất thời ngột ngạt vài phần. Lúc trước nếu thật sự là như vậy thì là do lúc đó mắt ta bị mù. Ta đón nhận tầm mắt của hắn, gằn từng tiếng nói. Ta chưa từng có chán ghét một người như vậy, người chính là người đầu tiên. Cảnh Tiêm Trần cười khẽ. Đúng, ta là lợi dụng Sở Sở thế nào? Ta chính là một bên cứu Sở Sở, một bên theo những người đó đến truy giết bọn họ. Ta muốn Sở Ngọc tín nhiệm ta muốn Sở Ngọc hận lâu điện ngọc, ta muốn cha con bọn họ tàn sát lẫn nhau, ta muốn lâu điện ngọc thống khổ cả đời. Thế thì đã làm sao? Ta thích, ta nguyện ý là được. Sở Ngọc vẻ mặt kinh ngạc ngơ ngác nhìn Cảnh Tiêm Trần. Đồ điên, ta không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Cảnh Tiêm Trần cười phá lên, nhưng lại tràn đầy thê lương. Ta là đồ điên, người như ta làm sao lại không có khả năng là một người điên đây? Các ngươi luôn mồm khiển trách ta, nhưng là có ai lại biết được ta đã gặp phải chuyện gì không? Hắn chỉ vào lâu điện ngọc, dĩ nhiên là vẻ mặt phẫn nộ. là mẫu phi tâm địa đen tối của ngươi, không muốn nhìn thấy nương ta được sủng ái, hãm hại nương ta cùng người khác thông dâm. Sau đó lão nhân không đầu óc kia thế nhưng liền tin là như vậy, trước mặt nhiều người như vậy, để cho một đám khất cái luân bạo người, khi đó các ngươi chắc có người đang cười, chỉ có ta đây khóc. Các ngươi đem tất cả làm như trò giải trí, mặc kệ nương ta sống chết, nương ta chịu không nổi khuất nhục nhảy vực tự sát. Nhưng là ta là con trai của người, ngay cả xác của người đều không thể bảo tồn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bị coi như dâm phụ, bị tra tấn như súc vật. Khi đó ta mới 10 tuổi, vẫn chỉ là một đứa nhỏ, nhưng là lão nhân kia lại đem ta ném vào một biên thành hoang vu, ta không có tiền, ta ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ta bị người đánh đập lại không dám đưa tay lên tránh đỡ, ta chỉ có thể ăn những thứ thức ăn mà bọn họ ném cho, những người đó đều cười nhạo ta là thú vật, bắt ta uống nước tiểu của bọn họ, giống như con chó chỉ ăn xương bọn họ vứt cho còn muốn vẫy đuôi mừng chủ. Từ lúc đó ta liền thề ta nhất định phải đứng lên, đem một đám người này dẫm nát ở dưới chân mình, ta muốn người Lâu ra các ngươi toàn bộ đều chết không được tử tế. Chẳng sợ mất tất cả, chẳng sợ đồng quy vô tận, ta kiếp này cũng sẽ không cho các ngươi sống yên ổn. Nói xong lời cuối cùng, sự bình tĩnh hắn vốn cố ý ngụy trang đã sớm biến mất, chỉ còn lại sự cừu hận như bão táp thổi quét hết thảy. Bên trong thính thất to như vậy, một mảnh trầm mặc tĩnh lặng như vậy có vài phần quỷ dị. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới hắn bừa bãi như vậy, tiêu sái như vậy, thế nhưng lại đã trải qua sự đối đãi như thế, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới người trong cung lại là loại người vô tình đến mức hoang đường như vậy. Ta tựa hồ không nên nói hắn như vậy, có ai có thể lớn tiếng bảo chứng chính mình sau khi chịu nhiều khuất nhục như vậy, có thể không chút nào oán hận hay không? Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thiên vị ai, giờ phút này ta lại cảm thấy mình đã sai khi nói hắn như vậy, có lẽ hắn thật sự có lý do để báo thù. Ngọc thần, Lâu Điện Ngọc nhẹ giọng gọi, mẫu hậu người, Cảnh Tiêm Trần cũng là cắt ngang lời Lâu Điện Ngọc cười lạnh nói. Ta đã từng nói với bản thân, sẽ có một ngày ta sẽ làm cho bà ta nếm trải qua chuyện mà nương ta đã gặp, sẽ có một ngày ta muốn cười nhìn các ngươi phải chịu khổ sở. Cho nên ngươi liền thông đồng với người của Đông Hải Quốc đến đối phó quốc gia của mình, ngươi đừng quên ngươi cũng là người Tây Việt Quốc. Lúc này đây người lên tiếng lại là Mị thì ra hắn cũng đã biết tất cả. Cảnh Tiêm Trần sắc mặt hơi hơi ảm đạm, lẩm bẩm: nếu không phải là do một nữ tử bị ta ruồng bỏ thì lang gia phường mà ta tỉ mỉ tạo ra cũng sẽ không bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không cần xin giúp đỡ từ ngoại lực. Cơ Lưu Tiêu là đang lợi dụng ngươi, hắn muốn là Tây Việt Quốc. Mị gần từng tiếng nói, mà Cảnh Tiêm Trần cũng là cười phá lên, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua mỗi người chúng ta. Thì đã sao? Hắn muốn chiếm lấy Tây Việt Quốc, ta muốn xem Tây Việt Quốc bị thua, nhìn người Lâu ra một đám đều trở thành chó nhà có tang. Quốc gia hù bại này có quan hệ gì với ta sao? Từ lúc ta bị đẩy đến biên thành, ta cũng đã không còn là người Lâu ra, cũng không còn là con dân của Tây Việt Quốc, ta gọi là Cảnh Tiêm Trần, trên giang hồ chính là môn chủ của Địa Sát Môn, Cảnh Tiêm Trần được người giang hồ xưng là Ma Vương. Ánh mắt của hắn cuối cùng đặt tại trên người Lâu Điện Ngọc cười khẽ nói. Đúng rồi, thủ hạ của ta chắc đã giết sạch những kẻ đã từng cười nhạo nương của ta. Riêng mẫu hậu của ngươi sẽ do ta tự mình động thủ, về phần vương hậu của ngươi ta cũng giao cho thủ hạ bắt tới cho ngươi, đến lúc đó ngươi muốn giết muốn chém là tùy ngươi. Trước khi ngươi ra đi ta cũng cho phép ngươi báo thù cho Sở Sở. Ngươi thật muốn toàn bộ Tây Việt Quốc đến tế điện cho cừu hận của ngươi sao? Lâu Điện Ngọc nhìn Cảnh Tiêm Trần hỏi, ngay cả dân chúng của Tây Việt Quốc cũng không bỏ qua sao? Không cần theo ta nói những lời bi thương, Cảnh Tiêm Trần sớm đã không còn tâm, sự sống chết của người khác có quan hệ gì với ta. Hắn khinh thường nhìn Lâu Điện Ngọc liếc mắt một cái. Ta không thể nhanh giết ngươi được, ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy Tây Việt Quốc là như thế nào rơi vào tay của kẻ thù. Ta muốn Lâu ra từ nay về sau thân bại danh liệt. Nhẩm tính thời gian, Tà Vương cũng nên đến đây. Hắn nhếch khóe miệng cười nói. Làm vương thượng của Tây Việt Quốc có nên đứng dậy đi nghênh đón khách nhân từ xa mà đến không? Cửa đột nhiên bị mở ra, đứng ở bên ngoài rõ ràng là Cơ Lưu Tiêu, đứng bên cạnh hắn còn có Cẩm Hoàng. Thành công đoạt hoàng cung nhưng lại lặng yên không một tiếng động như thế, người bên ngoài thậm chí không biết nơi này sớm đã xảy ra biến hóa long trời nở đất. Ta ngước mắt nhìn cách một cánh cửa kia cùng Cơ Lưu Tiêu nhìn nhau. Cả hai trong lúc đó, rõ ràng chỉ có cách nhau vài bước lại giống như cách chân trời góc biển. Ta không biết giờ phút ta có vẻ mặt như thế nào nữa, ta chỉ nhìn thấy trong ánh mắt của Cơ Lưu Tiêu ngưng tụ hoàn toàn sự phức tạp khó hiểu. Là vì ta chạy trốn sao? Hay là không muốn cùng ta đứng ở vị trí đối lập? Tầm mắt của cả hai ở trong khoảng khắc ngắn ngủi chạm vào nhau, sau đó ta liền rời mắt đi, nhìn về phía Cẩm Hoàng đứng ở bên cạnh hắn, C. Cẩm Hoàng vẫn như cũ một thân váy dài nguyệt nha, thần thái nhàn nhã, tựa hồ cũng không kinh ngạc khi nhìn thấy ta ở trong này, nói vậy nàng đã sớm nắm được tin tức. Mị đi tới bên cạnh ta, gắt gao nắm chặt lấy một tay của ta cho ta một chút an ủi. Ta quay sang cho hắn một nụ cười yên tâm, sau đó kéo Sở Ngọc đứng sang một bên. Cẩm Hoàng, nàng, Cảnh Tiêm Trần không khỏi chạy lên phía trước ta, nhìn Cẩm Hoàng đứng ở bên cạnh Cơ Liêu Tiêu cười thê lương. Đây là phương thức nàng trả thù ta sao? Nói vậy hắn là hiểu được Cẩm Hoàng cùng Cơ Liêu Tiêu có quan hệ hợp tác, cũng hiểu được mình đã bị lừa một vố đau đớn. Khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười mê người, Cẩm Hoàng nhìn thẳng vào Cảnh Tiêm Trần. Vậy thì sao, ta hiểu được nàng quả nhiên là hận đến mức không thể không làm cho ta mất đi tất cả. Rành rành như thế thương tổn Cẩm Hoàng, nhưng là trong giọng nói của hắn lại mang theo bi thương khó hiểu. Cẩm Hoàng ngẩn ra, sau đó cũng rất nhanh khôi phục lại tự nhiên. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn cảm thấy ta không nên hận ngươi sao? Không, nàng nên hận ta. Tốt nhất là nên hận ta. Cảnh Tiêm Trần lẩm bẩm nói, sau đó liền chuyển hướng về phía Cơ Liêu Tiêu. Đông Tà Cơ Liêu Tiêu quả thực danh bất hư truyền, bất quá ta chỉ cần hủy đi Lâu Gia ta cũng không có hứng thú gì với cả Tây Việt quốc này, ngươi muốn lấy gì tùy ngươi. Hắn chỉ vào Lâu Điện Ngọc đang đứng ở cách đó không xa, nói. Đó chính là vương thượng của chúng ta. Cơ Liêu Tiêu mâu quang cố ý vô tình xẹt qua ta, cuối cùng cũng là đặt tại trên người Mị. Chiến hậu chúng ta lại gặp nhau, bất quá lúc này đây ngươi nhưng là sẽ bị đánh bại. Ta nhưng không thừa nhận việc làm ti bỉ như thế của ngươi, có bản lĩnh chúng ta cùng đấu một trận trên sa trường. Trong giọng nói thô ếch của Mị là sự hờ hững. Cơ Liêu Tiêu cười nhẹ thản nhiên nói. Bình bất yếm trá, không cần phải nhận thua. Ngươi thật sự cảm thấy ngươi thắng sao? Mị bỗng nhiên nở nụ cười, thản nhiên cười khẽ. Ngươi thật sự cảm thấy Tây Việt quốc dễ chiếm vậy sao? Ta tin tưởng chính mình, cái loại huênh hoang này mặc dù đến nơi này, cũng không có sửa một chút nào. Hắn vẫn kiêu ngạo tự tin như cũ. Mị vừa muốn mở miệng, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Môn chủ thuộc hạ đã mang người mà môn chủ muốn đến. Theo thanh âm nhìn lại, đã thấy vài môn đồ của địa sát môn đang áp giải hai nữ nhân quần áo hoa lệ, nói vậy đó là Thái hậu cùng Vương hậu mà Cảnh Tiêm Trần đã nói. Mà người đứng ở một bên rõ ràng là Hạ Nguyệt Thiêu. Đem các nàng áp giải lại đây. Cảnh Tiêm Trần quay đầu nhìn Lâu Điện Ngọc liếc mắt một cái, liền mở miệng phân phó. Môn đồ của địa sát môn đem người áp giải đến trước mặt Cảnh Tiêm Trần. Nhìn thấy môn chủ còn không quỳ xuống. Thái hậu của Tây Việt quốc mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng vẻ đẹp khí chất thời trẻ vẫn còn được giữ lại, giờ phút này nàng ngạo nghễ ngẩng cao đầu, như thế nào cũng không chịu cúi đầu. Một nữ nhân từng thay đổi như trong chóng, lật tay có thể che được mưa, đối mặt với tình huống như vậy, lại vẫn như cũ mang theo vẻ mặt cao cao tại thượng. Mà Vương hậu bên cạnh hiển nhiên không có được loại thu vi này như nàng, vừa nhìn thấy Lâu Điện Ngọc liền bối rối gọi. Vương thượng cứu ta. Nhưng nếu là Lâu Điện Ngọc chắc chắn sẽ không thèm để ý đến nàng, thậm chí còn tràn đầy cừu hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó hắn lại nói với Cảnh Tiêm Trần. Cảnh Tiêm Trần, người đã nói đem nàng giao cho quả nhân. Giờ phút này, hắn lại gọi là Cảnh Tiêm Trần, hiển nhiên đã không hề coi hắn là người của Lâu gia. Có thể, Cảnh Tiêm Trần đưa mắt ra hiệu cho người phía dưới, vài môn đồ của địa sát môn liền buông Vương hậu ra. Nữ nhân kia vẻ mặt vui sướng thẳng tắp hướng Lâu Điện Ngọc chạy tới, muốn chạy vào trong lòng hắn tìm kiếm an ủi, lại bị Lâu Điện Ngọc một phen đẩy ra. Nàng hiển nhiên còn không biết những việc mà mình làm đã bị bại lộ. Lảo đảo một cái, nàng liền thẳng tắp ngã xuống đất. Vương thượng, nàng khó hiểu nhìn phu quân của mình. Lâu Điện Ngọc lại chính là sâu kín hỏi. Vương hậu, nàng yêu quả nhân sao? Trên mặt nữ nhân tuy rằng là nghi hoặc lại vẫn là nhẹ nhàng gật đầu nói. Nô tỳ đương nhiên yêu người. Vậy nàng có bằng lòng cùng quả nhân đồng sinh cộng tử hay không? Lâu Điện Ngọc lại một lần nữa hỏi. Nô tỳ tất nhiên là sẽ cùng vương thượng đồng sinh cộng tử. Giờ phút này, trên mặt vương hậu lại tràn đầy kiên định. Lâu Điện Ngọc vươn tay kéo vương hậu đang ngồi dưới đất lên, cười nói. Vậy nàng lại đây, nghi hoặc dần dần biến mất, vương hậu cao hứng nhào vào trong lòng Lâu Điện Ngọc. Tất cả mọi người không rõ hắn rốt cuộc ý của hắn là gì, lại ở trong nháy mắt, hắn đột nhiên rút ra một con dao nhỏ đâm vào ngực vương hậu thản nhiên nói. Được quả nhân thành toàn cho nàng, vậy nàng liền cùng quả nhân xuống âm phủ, quả nhân muốn nàng tự mình đi giải thích với Sở Sở. Trên mặt vương hậu tràn đầy sự khó tin, ngay sau đó lại hóa thành một tiếng cười thê lương. Thì ra ngươi đúng là vẫn còn không thể quên được tiện nhân kia. Vương nhi con không thể. vẻ mặt cao ngạo của Thái hậu cực kỳ tức giận, mặc dù bị người áp chế, nhưng là lời nói ra lại vẫn đầy uy quyền như cũ. Vương thượng, người đừng làm chuyện điên rồ. Mị Nghĩ tiến lên ngăn cản, lại bị Lâu Điện Ngọc giơ tay lên ngăn cản. Ngọc Ninh, ta luôn luôn coi ngươi như là huynh đệ của ta, ngươi cũng từng vì Tây Việt quốc lập vô số công lao trên chiến trường, ta vốn không nên trói buộc ngươi, nhưng là ta không có biện pháp. Ta không lấy thân phận của một quân vương ra mệnh lệnh cho ngươi, mà là lấy thân phận của một người huynh đệ khẩn cầu ngươi, nhất định phải bảo vệ cho Tây Việt quốc, sau đó giúp ta phụ trợ thật tốt cho Ngọc Nhi, làm cho nó trở thành một thế hệ minh quân. Hắn nói tới đây, lại không khỏi nhìn về phía Sở Ngọc. Ta cả đời tầm thường, ngay cả nữ nhân mà mình yêu nhất cũng không bảo hộ được, hiện tại ngay cả quốc gia đều giữ không được, ta còn tư cách gì sống trên đời này nữa. Ngọc Nhi, ta biết con hận ta, con nói rất đúng. Là ta thực xin lỗi nương của con, cho nên ta sẽ đi xuống âm tào địa phủ tìm nàng. Trong ánh mắt Lâu Điện Ngọc nhìn Sở Ngọc mang theo vô hạn chờ đợi. Ta biết hắn kỳ thật là muốn Sở Ngọc tha thứ cho hắn. Chính là Sở Ngọc lại chỉ kinh ngạc đứng ở một bên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ta chưa bao giờ nghĩ tới Lâu Điện Ngọc sẽ lựa chọn con đường như vậy, ta vốn tưởng rằng hắn là người sợ chết, tình nguyện hy sinh tính mạng của người khác cũng muốn giữ lại tính mạng của mình, nhưng là một người như vậy một khi đã dính vào yêu đương, nhưng lại có thể trở nên phấn đấu quên mình như thế. Sở Sở một khi đã không oán không hối hận vì đã yêu hắn như vậy, nói vậy là do hắn có một mặt nào đó khiến cho người ta rung động. Ta không khỏi cúi đầu ở bên tai Sở Ngọc nhẹ nhàng mà nói. Tiểu Ngọc, đừng làm chuyện làm cho chính mình hối hận. Có một số việc một khi không làm cũng sẽ không còn cơ hội để làm nữa. Sở Ngọc sợ run nửa ngày tựa như ảo mộng thì thào gọi. Cha, một tiếng gọi rất nhẹ, nhưng là vẻ mặt của Lâu Điện Ngọc cũng là tràn đầy thỏa mãn, có một loại bi thương kiên quyết rời đi. Vương Nhi, con ném chùy thủ cho ta. Con là vương thượng của Tây Việt quốc, như thế nào có thể vô trách nhiệm như thế, đem toàn bộ trách nhiệm giao cho thần tử của mình, thế nhưng chỉ vì một nữ nhân mà phí hoài bản thân mình như thế, bản cung không cho phép. Thái hậu giọng nói sắc bén, Lâu Điện Ngọc quay đầu nhìn nàng, nhún vai cười khẽ. Mẫu hậu, ta vốn không nên là một quân vương, là người không nên đoạt lấy ngôi vị này cho ta. Ngay tại giờ phút này, vương hậu vốn suy yếu dựa vào Lâu Điện Ngọc lại đột nhiên rút ra chùy thủ ở trước ngực mình, hung hăng đâm vào bụng Lâu Điện Ngọc. Vương thượng nếu không hạ thủ được vậy để nô tỳ tiễn người một đoạn đường. Nếu phải chết cùng nhau chết là tốt nhất có phải không? Lâu Điện Ngọc vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nói với mẫu thân của mình. Mẫu hậu cũng đã đến lúc người nên trả nợ cho những việc mà mình đã làm. Tĩnh Phi, Ngọc Thần, đao kia hiển nhiên là đâm vào rất sâu, nói xong lời cuối cùng, hắn đã là cố gắng hết sức rồi. Xem ra vương hậu là dùng hết một chút sức lực cuối cùng của mình. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, làm người ta trở tay không kịp. Sở Ngọc ở bên cạnh ta như bừng tỉnh từ trong cơn mộng chạy vọt lên, nắm lấy vạt áo của Lâu Điện Ngọc. Không được ngủ, không được ngủ. Cha, Ngọc Nhi, biết sai lầm rồi. Sở Ngọc quật cường như thế cuối cùng cũng rơi nước mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt Lâu Điện Ngọc. Ngọc Nhi ta, Ngọc Nhi, nhất định sẽ trưởng thành, là nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất. Phụ thân vô dụng, giờ khắc này, hắn đã không còn là quốc vương của Tây Việt quốc nữa, mà chính là một người cha. Mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình, mặc kệ con đường này là đúng hay là sai, một khi lựa chọn liền không thể quay đầu lại được nữa. Lâu Điện Ngọc cuối cùng nhắm hai mắt lại, rời khỏi trần thế. Sở Ngọc thương tâm nhào vào trong lòng Lâu Điện Ngọc cuối cùng khóc òa lên như một đứa trẻ. Đã chết thế nhưng lại chết như vậy. Cảnh Tiêm Trần lẩm bẩm, ngay cả dũng khí đối mặt với thất bại cũng không có sao. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn Thái Hậu phun ra hai chữ. Quỳ xuống. Ngươi là ai, dám bắt bản cung quỳ xuống sao? Mặc dù đã gần kề với tuyệt cảnh, nhưng nàng lại vẫn tràn đầy khí thế bức người như cũ. Cảnh Tiêm Trần đưa mắt ra hiệu cho Hạ Nguyệt Thiêu ở phía sau Thái Hậu, Hạ Nguyệt Thiêu dùng sức một cái, Thái Hậu liền thẳng tắp quỳ gối trước mặt Cảnh Tiêm Trần. Các phụ, ngươi nghe rõ cho ta, ta từng tên là Lâu Ngọc Thần, là con của Tĩnh Phi. Cảnh Tiêm Trần từ trên cao nhìn xuống nữ nhân đang quỳ trước mặt, trong ánh mắt là sự cừu hận không cần che giấu. Thái hậu giật nảy mình, ngẩn người, sau đó cũng là khinh thường nói. Thì ra là con của tiện nhân kia. Lời của nàng vừa dứt, Cảnh Tiêm Trần liền hung hăng tát nàng một cái, không lưu tình chút nào. Ta không cho phép ngươi nhục mạ nương của ta. Nương của ngươi chính là tiện nhân, ngươi chính là đồ tạp chủng. Thái hậu lại vẫn như cũ không chịu nhún nhường, ngửa đầu cao ngạo nói. Dù vậy cũng không nhận sai sao. Ta đã nhìn thấy lửa giận dâng lên trong ánh mắt của Cảnh Tiêm Trần, tựa hồ ngay sau đó hắn sẽ bóp chết nữ nhân kia vậy. Chính là hắn không có làm như vậy, hắn đột nhiên lại cười khẽ. Tiện nhân sao, tạp chủng sao, ta đây sẽ cho ngươi nếm thử tư vị tạp chủng bị dẫm đạp dưới chân người khác là như thế nào, ta cũng muốn ngươi biết thế nào mới gọi là tiện nhân. Nụ cười kia càng phát ra sáng lạn, lại mang theo vài phần chói mắt. Hắn đem ánh mắt dừng lại ở trên người Hạ Nguyệt Thiêu, gần từng tiếng nói. Ngân Nguyệt cứ làm theo sự phân phó lúc trước của ta, ngươi phải xem chừng ả, không được cho ả tự sát, ta muốn ả phải chịu hết mọi thống khổ mà nương ta năm đó đã trải qua, ta muốn nhìn Thái Hậu Tôn Quý kia bị người khác hung hăng dẫm nát dưới chân sẽ ra sao. Như vậy cười, bên trong sáng lạn lộ ra lẫm lẫm sát ý. Hắn không cần người khác thấy hắn thế nào, mà những người đứng ở trong này cũng không có một ai lên tiếng ngăn cản. Dù sao ai cũng không phải là người thiện lương đến đơn thuần, đều hiểu được bên trong ân oán này là ai đúng ai sai. Ta cho tới bây giờ đều tin tưởng nhân quả báo ứng, chính mình làm những chuyện như vậy, một ngày nào đó sẽ ứng lên trên người mình. Thái hậu phải chịu mọi trách nhiệm cho những việc làm trước kia của mình. Hạ Nguyệt Thiêu hơi hơi thi lễ, sau liền một phen kéo Thái hậu lên, lập tức biến mất ở trước mắt chúng ta. Mà Cảnh Tiêm Trần cũng là nhìn Cơ Lưu Tiêu cười nói. Tiêu vương gia, sau khi ta đã giải quyết xong chuyện của mình, đương nhiên ta sẽ không làm chậm trễ thời gian của ngươi nữa. Về phần Tây Việt quốc ngươi muốn làm gì cũng được. Đương nhiên ta cũng hy vọng ngươi có bản lĩnh đánh bại được Chiến Hậu. Ta tin tưởng trận này của Đông Tà Tây Độc sẽ diễn ra nhất định thật phấn khích, đáng tiếc ta không thể chứng kiến được trận này. Mọi người có mặt ở tại đây đều nhìn hắn, hắn trở thành tiêu điểm. Ta không thể giải thích được, đã biết rõ động cơ của hắn là gì, ta cũng không biết là nên đồng tình hay là nên lên án hắn đây. Chính là mỗi người đều có lựa chọn không giống nhau, chỉ vì báo thù mà hắn lựa chọn buông tha cho tất cả. Mà kết quả của sự lựa chọn đó, hắn chắc cũng đã nghĩ đến rất rõ ràng. Giờ phút này hắn dĩ nhiên nhìn về phía Cẩm Hoàng, hận ý trong ánh mắt dần dần tan biến, chỉ còn lại sự ôn nhu, dạt dào tình cảm. Hắn nói, Cẩm Hoàng, từ lúc nàng đứng ở chỗ này, ta chỉ biết mình đã thua, cho nên nàng nếu muốn giết ta. Ra tay đi, Cẩm Hoàng nao nao, sau đó lại cười nói. Ta vì sao phải giết ngươi? Ta cũng không muốn máu của ngươi làm ô uế đôi tay của ta. Như vậy tao nhã, như vậy cười nhạt, chính là bên trong lộ ra nhiều điểm ẩn nhẫn mà ai cũng có thể nhìn ra. Cẩm Hoàng đúng là vẫn còn oán hận hắn. Cẩm Hoàng, nàng không hận ta sao? Cảnh Tiêm Trần cười khẽ, nhưng lại mang theo vài phần thê lương. Cẩm Hoàng nhún vai, gần từng tiếng nói. Hận thì đã sao, không hận lại như thế nào. Ta chỉ muốn ngươi biết một điều, nay ta đã đứng ở trên ngươi. Nếu là muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Môi khẽ nhếch mang theo vài phần trào phúng, giọng nói của Cẩm Hoàng nhẹ như gió thổi. Nhưng là ta sớm đã khinh thường giết ngươi. Ta hiểu được, hắn lui lại phía sau mấy bước, lại ở ngay sau đó lại tấn công về phía Cẩm Hoàng. Nhưng là ta cũng sẽ không nguyện ý để cho nàng còn sống. Cẩm Hoàng cả kinh, kiếm trong tay dĩ nhiên vung lên, nhưng là ngay tại khi sắp chạm tới, Cảnh Tiêm Trần cũng đã thu trường lại, mỉm cười đón nhận kiếm của Cẩm Hoàng, sau đó đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng mình. Ta tựa hồ nghe thấy hắn nói khẽ ở bên tai Cẩm Hoàng, thật xin lỗi. Cẩm Hoàng hai tay vẫn như cũ nắm kiếm, trên mặt cũng là một mảnh ngẩn ngơ, hiển nhiên còn chưa bừng tỉnh trong biến cố xảy ra quá nhanh này. Trong ánh mắt là một mảnh mờ mịt lẩm bẩm, như vậy là đã xong sao? Cẩm Hoàng, một giọng nói suy yếu từ cách đó không xa truyền đến, mang theo sự u buồn. Quân Mạnh Nhiên đứng ở đầu tường, tùy ý gió thổi phất qua thân hình đơn bạc của mình, thổi tung mái tóc đen nhánh của hắn. Bên cạnh hắn, Bích Liễu gắt gao đỡ hắn, giống như sợ hắn sẽ bị té ngã. Ta đã đến chậm rồi sao? Sau khi lẩm bẩm khẽ nói một mình, hắn lại nói với Cẩm Hoàng. Cẩm Hoàng, nàng sai lầm rồi. Tiểu Trần từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình ngươi. Cảnh Tiêm Trần đang dựa vào Cẩm Hoàng muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng cuối cùng lại ngăn cản không được, chỉ có thể ảm đạm nhắm mắt lại. Ta không tin, Cẩm Hoàng nhún vai cự tuyệt tin tưởng. Hắn như thế nào lại có khả năng yêu ta đây? Bởi vì quá yêu ngươi, cho nên mới không muốn cho ngươi biết mọi chuyện dơ bẩn, bởi vì quá yêu ngươi, cho nên mới buộc ngươi rời xa hắn. Nhưng là ngươi từ đầu tới cuối vẫn chỉ là một thiên kim đại tiểu thư cố chấp mà thôi, căn bản là không để ý tới dụng tâm của hắn, hắn luôn luôn suy yếu, giờ phút này nhưng lại cũng nói được rõ ràng rành mạch như vậy, nếu ta không có nhìn lầm, trong ánh mắt hắn nhìn Cẩm Hoàng nhưng lại mang theo vô số oán hận. Oán hận sao? Quân Mạnh Nhiên không phải là rất yêu Cẩm Hoàng sao? Đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt thương tâm muốn chết của hắn, cũng rõ ràng nghe thấy hắn chính mồm thừa nhận yêu Cẩm Hoàng, vì sao giờ phút này sẽ lại là như thế này. Nói xong lời cuối cùng, hắn thế nhưng hướng Cẩm Hoàng giống lên, ngươi vì sao không đi? Vì sao lại ép hắn lựa chọn như vậy? Ngươi cảm thấy chính mình chịu nhiều đau khổ sao? Chính là sự đau khổ của ngươi không đáng kể gì so với sự đau khổ của Tiểu Trần đã phải chịu đựng. Ngươi có Hồng Lâu Vong Vũ, ngươi nếu có chút tâm điều tra, ngươi chẳng lẽ lại không biết thân phận của Tiểu Trần sao? Cẩm Hoàng kinh ngạc đứng ở tại chỗ, cũng không biết nàng có nghe thấy những lời Quân Mạnh Nhiên vừa nói hay không. Cẩm Hoàng, ngươi căn bản chính là sợ hãi tự mình chịu không nổi. Quân Mạnh Nhiên gằn từng tiếng nói, người như ngươi Tiểu Trần làm sao có thể nói rõ mọi chuyện cho ngươi biết được. Hắn tình nguyện để ngươi hận hắn cả đời cũng không nghĩ muốn nói cho ngươi biết những chuyện mà hắn đã trải qua. Hắn cảm thấy chính mình thật bẩn, không xứng với ngươi. Ngươi là tiểu thư cao cao tại thượng của Minh gia, sao có thể hiểu được sự dơ bẩn của thế gian. Vì cái gì? Cẩm Hoàng thì thào khẽ hỏi, lại không biết là đang hỏi Quân Mạnh Nhiên hay là đang hỏi Cảnh Thiêm Trần ở trong lòng nàng. Không có vì cái gì. Cảnh Thiêm Trần suy yếu cười nói, ta căn bản, chính là, một kẻ ích kỷ, mặc dù là chết, cũng chỉ muốn, chết ở trong lòng của nàng. Tiểu Trần, ngươi vì sao? Quân Mạnh Nhiên cúi đầu thở dài, trong ánh mắt sự yêu buồn càng đậm. Ngươi biết ta nhất định sẽ đến, cho nên ngay cả con đường cuối cùng đều không có lưu lại cho chính mình sao? Ngươi ngay cả cơ hội cứu ngươi cũng không cho ta sao? Giờ phút này ta mới đột nhiên nhớ tới, Phi Thuyết công tử trong Tứ công tử là người am hiểu y thuật nhất. Mạnh Nhiên, đáp ứng ta, đừng nói gì nữa. Cảnh Thiêm Trần mặc dù coi như đang cầu Quân Mạnh Nhiên, nhưng là trong ánh mắt kia lại tràn đầy cảnh cáo. Quân Mạnh Nhiên sắc mặt buồn bã, trong ánh mắt u buồn lại càng đậm, cuối cùng gật đầu nói. Được, Cảnh Thiêm Trần có được sự cam đoan của Quân Mạnh Nhiên, quay đầu lại nhìn Cẩm Hoàng, tay khẽ nâng lên, muốn chạm vào mặt của Cẩm Hoàng, lại ở giữa không trung suy sụp rơi xuống, cuối cùng ngay cả một lần cuối cũng không thể chạm vào nàng được nữa. Lựa chọn như vậy, cuối cùng là đúng hay sai? Hắn nghĩ đến mình cần phải bảo hộ Cẩm Hoàng, nhưng là lại không biết Cẩm Hoàng tình nguyện cùng hắn chia sẻ mọi chuyện. Ta nghĩ một lần kia có lẽ ta chẳng qua chỉ là người giúp hắn diễn trò mà thôi. Quân Mạnh Nhiên ở dưới sự trợ giúp của Bích Liễu nhảy xuống tường thành, thẳng tắp hướng Cẩm Hoàng đi tới. Ta muốn mang hắn đi. Cẩm Hoàng ngồi sụp ở mặt đất, lắc mạnh thân thể của Cảnh Thiêm Trần, gần từng tiếng nói. Nói cho ta biết, ta đáp ứng hắn, cho nên sẽ không nói. Quân Mạnh Nhiên nhìn Cẩm Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy sự phức tạp. Trên mặt Cẩm Hoàng là một mảnh mờ mịt, nhưng lại nhìn không ra một tia thần sắc thương tâm, lại không biết có phải là do nàng vẫn không thể tha thứ cho Cảnh Thiêm Trần hay không, chính là vẫn như cũ thản nhiên lặp lại nói. Nói cho ta biết, hắn đến chết vẫn còn muốn bảo vệ ngươi, nhưng là ta lại cảm thấy ngươi không nên được sống thoải mái như vậy, ngươi nên sống ở bên trong áy náy. Ngươi đã muốn biết, được ta nói cho ngươi biết. Ta không nghĩ tới Quân Mạnh Nhiên nhưng lại sảng khoái nói như thế. Bích Liễu bên cạnh hắn giật giật ống tay áo hắn, nhẹ giọng nói. Công tử, người, Quân Mạnh Nhiên quay đầu cho nàng một nụ cười yên tâm. Bích Liễu, đừng lo lắng, chờ ta xử lý tốt mọi chuyện, chúng ta trở về Thần Y Cốc không bao giờ đi ra bên ngoài nữa. Bích Liễu khẽ gật đầu, trên mặt có sự vui mừng không kiềm chế được. Ta nói cho ngươi biết mọi chuyện, ngươi đưa hắn cho ta. Hắn nhìn Cẩm Hoàng, trên khuôn mặt tái nhợt không có một chút biểu tình. Cẩm Hoàng không nói gì, lại chính là khẽ gật đầu. Giờ phút này, Sở Ngọc vẫn như cũ áp mặt lên trên người Lâu Điện Ngọc. Cơ Lưu Tiêu đứng ở bên cạnh Cẩm Hoàng, trên mặt là sự bình tĩnh, Mị đứng ở bên cạnh ta, khóe miệng gắt gao mím chặt lại, nhìn không ra là hắn đang suy nghĩ gì. Ân oán của bọn họ trong lúc đó, vốn là không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng là chúng ta lại trở thành những nhân chứng, chứng kiến giây phút phồn hoa điêu tàn cuối cùng này. Việc này thật bất ngờ, nhưng bắt buộc sẽ phải xảy ra. Cẩm Hoàng, ngươi cũng biết, hắn thủy chung vẫn luôn bảo vệ ngươi. Hắn có cừu hận của hận, hắn phải liều lĩnh để hoàn thành, mà ngươi cũng là người duy nhất chạm được vào trái tim hắn không thể cho ngươi cam đoan, cho nên cũng vô pháp cho ngươi hạnh phúc, chỉ có kích động đem ngươi đẩy ra. Quân Mạnh Nhiên buồn bã cười, phần u buồn kia lại đậm thêm vài phần. Cẩm Hoàng, ngươi biết không, ta thương hắn. Quân Mạnh Nhiên khẽ nói, thậm chí cũng không quản phản ứng của người khác, tựa hồ hắn căn bản không thèm để ý đến mọi người sẽ nhìn hắn như thế nào. Người có biết không, ta lần đầu tiên gặp hắn là ở nơi nào? Hắn cười khẽ, nhưng dường như đang hồi tưởng lại chuyện cũ. Cẩm Hoàng lắc đầu, mà Quân Mạnh Nhiên cũng là thản nhiên nói. Thanh Lâu, Thanh Lâu, Trách không được Cảnh Tiêm Trần không cho phép hắn được nhắc tới, có lẽ hắn cảm thấy đây là một sự khuất nhục đi. Cẩm Hoàng hít sâu một hơi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Quân Mạnh Nhiên. Thanh Lâu, đúng vậy, Thanh Lâu. Hắn chính là đệ nhất hoa khôi của Thanh Lâu. Quân Mạnh Nhiên nhàn nhạt trả lời, nhưng là trong ánh mắt lại nổi lên nhiều điểm ấm áp. Ta không biết mình vì sao sẽ lại thích hắn, tựa hồ không có gì lý do. Thậm chí thích đến mức muốn hắn làm thương tổn ngươi. Cẩm Hoàng, một lần kia là ta cố ý chỉ đường cho ngươi, mà Tiểu Trần là tính dùng phương pháp kia để làm cho ngươi rời đi, nhưng là khi đó hắn lại không biết ngươi đã gặp phải sự kiện đó. Sau, hắn đã biết, nhưng là lại yên lặng chịu đựng tất cả. Ta biết bởi vì ta có ân cứu mạng đối với hắn, hắn không thể làm ra chuyện gì có lỗi với ta. Ta cũng biết hắn hy vọng ngươi như vậy buông tha cho hắn, mặc dù là hận cũng tốt, nhưng là ngươi cố tình không có buông tha cho hắn. Ta chưa bao giờ biết Phi Thuyết công tử trong Tứ công tử, nhưng cũng sẽ làm ra loại chuyện này. Quân Mạnh Nhiên nhàn nhạt tiếp tục nói, ta biết hắn yêu ngươi, yêu quá sâu, nhưng ngươi không có nhận ra, mà ta cũng biết mình càng ngày càng thích hắn, nhưng lại không có phương pháp dừng lại, cho dù biết rõ là không đúng, lại vẫn như cũ không thể quay đầu lại được. Ta đi Thanh Lâu làm hoa khôi, chính là muốn nếm thử tư vị năm đó của hắn. Ta theo đuổi ngươi, lừa bản thân mình là ta yêu ngươi, ta cũng chỉ là muốn thử xem hắn đau lòng khi bị ngươi thương tổn như thế nào. Ta nghĩ muốn trải qua tất cả mọi chuyện mà hắn đã trải qua, như vậy có lẽ sẽ tới gần hắn hơn một chút. Có đôi khi ta cũng đã từng nghĩ, ngươi nếu thật sự thích ta, hắn nếu thật sự hiểu lầm ta thích ngươi, như vậy hắn có lẽ sẽ thuộc về một mình ta. Cho nên tất cả mọi chuyện căn bản chỉ là nằm trong vở diễn của ta mà thôi. Ta như thế nào có thể thích ngươi đây, Cẩm Hoàng? Nhưng lại là như thế này sao? Một màn lúc trước đến giờ khắc này lại thật sự đúng là trò cười. Nhưng đến tột cùng yêu là gì, nhưng lại có thể làm cho người ta làm ra những chuyện như vậy? Là vì trên người hắn cũng có sự cố chấp của Cẩm Hoàng. Mà lúc này đây, hắn chính là quyết định chết ở trong lòng của ngươi, bởi vì hắn cảm thấy chính mình sau khi đã gây thương tổn cho ngươi, không thể cho ngươi hạnh phúc, lại tham luyến một tia ấm áp cuối cùng của ngươi. Cẩm Hoàng, từ đầu tới cuối cũng không phải chỉ có mình ngươi bị thương tổn. Quân Mạnh Nhiên nhìn Cẩm Hoàng, cười khẽ, hắn từng nói, gặp gỡ hắn là kiếp nạn của ngươi. Nhưng là ta lại cảm thấy, gặp gỡ ngươi mới là kiếp nạn lớn nhất của đời hắn. Cẩm Hoàng như trước là vẻ mặt mờ mịt, lại không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Trần cả đời đã sống khổ sở, cuối cùng lại bị cừu hận ăn sâu. Nhưng là không ai có thể ngăn cản được những việc làm của hắn, có một số việc nếu không làm cả đời sẽ làm cho tâm không yên. Nếu là làm, mặc dù đến cuối cùng là hối hận, nhưng cũng là cảm thấy trong lòng thoải mái. Quân Mạnh Nhiên tiến lên từng bước muốn từ trong tay Cẩm Hoàng ôm lấy Cảnh Tiêm Trần. Những điều gì cần nói ta đều đã nói hết, về phần Tiểu Trần đã từng gặp chuyện gì, ngươi nếu muốn biết tự nhiên ngươi sẽ có biện pháp để biết tất cả. Cẩm Hoàng lại gắt gao ôm chặt người trong lòng. Như thế nào cũng không chịu buông tay, chính là không ngừng lắc đầu. Ngươi đã đáp ứng ta. Quân Mạnh Nhiên nặng nề thốt lên, mà Cẩm Hoàng lại chính là không ngừng lắc đầu. Bích Liễu, mang Cảnh công tử quay về cốc. Quân Mạnh Nhiên thản nhiên nói một câu, Bích Liễu liền đã từ trong tay Cẩm Hoàng đoạt lại thi thể của Cảnh Tiêm Trần. Nhưng lại nhanh chóng như vậy, hiển nhiên là một cao thủ. Quân Mạnh Nhiên tiếp nhận thi thể của Cảnh Tiêm Trần, một cái phi thân liền đã nhảy lên đầu tường, để lại vài câu theo gió truyền lại. Trên thế gian này không còn có Phi Thuyết công tử Quân Mạnh Nhiên nữa, nếu như có thể, hãy nói hắn đã chết bệnh ở Đồ Thành. Giờ phút này, Cẩm Hoàng cũng là đứng lên, lớn tiếng cười. Kết quả lại là kết thúc như vậy. Rõ ràng là đang cười, nhưng là ta lại cảm thấy trên người nàng, mỗi một chỗ đều nhuộm dần bi ai. Kết cục như vậy, đúng vậy, vì sao lại là kết cục như vậy? Chuyện của nàng cùng Cảnh Tiêm Trần ta mặc dù không hiểu rõ lắm, chỉ nghĩ rằng giữa bọn họ trong mắt chỉ có cừu hận, lại không nghĩ rằng người nàng hận sâu nhất lại yêu nàng sâu đậm như vậy. Mà nàng lại không biết rõ mọi chuyện về hắn, thậm chí tự tay mình đã kết liễu cuộc đời của hắn. Đời này, rất khó lại có một lần yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, cũng rất khó sẽ lại có một lần hận đến đau triệt nội tâm như vậy. Cảnh Tiêm Trần mặc dù đã mất tất cả, nhưng chung quy hắn đã chiếm được trái tim của Cẩm Hoàng khi còn sống. Kết cục như vậy cũng được coi là hoàn mỹ, mà ở rất nhiều thời điểm cả hai đều chọn sai đường, đến cuối cùng cũng chỉ có thể như hai người xa lạ gặp thoáng qua mà thôi. Hôm nay nhưng lại đối mặt với chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt như thế, thậm chí ngay cả chính mình đều bị cuốn hút, trong lòng thật sự co rút thật nhanh, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Nhìn Cẩm Hoàng như vậy ta không có tiến lên, bởi vì ta biết Cẩm Hoàng kiêu ngạo, cũng biết tất cả chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của nàng mới giải thoát được. Mị đứng bên cạnh cắt gao cầm lấy tay của ta, không tiếng động an ủi ta, mà ánh mắt của Cơ Lưu Tiêu lại xuyên qua đây. Ánh mắt kinh ngạc đặt tại hai tay nắm chặt của chúng ta. Mắt hắn cứ gắt gao nhìn thật lâu, mà tay của chúng ta cũng không có buông ra. Một khắc kia trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, ta lại nhìn thấy trong ánh mắt của hắn chợt lóe tia bi ai. Còn chúng ta thì sao? Sau khi cả hai đã lựa chọn, lại sẽ có kết cục như thế nào đây?